Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ưng Giản Hạp Tử Viêm Cung. Một tòa trong đại điện, vậy Tử Viêm Cung Tam Cung Chủ Dương Hùng sắc mặt kinh nghi bất định, Đại Cung Chủ Nghiêm Túc Côn cũng là như vậy. Gương mặt lượn lờ nhàn nhạt ánh sáng nhạt, đỉnh đầu vân trưng vụ ải, sắc mặt khói mù trong con ngươi lóe lên đậm đà chấn động vẻ. Lấy bọn họ tầng thứ và thân phận, dĩ nhiên rõ ràng, nếu là vậy Vân Long Sơn là bị Bùi gia, hoặc là Cự Không giáo âm thầm tiêu diệt, cái này cũng còn. Có thể chuyện này, nếu là cái gì khác mới lú đầu thần bí thế lực cường hãn, công lao, nói, đây đối với bọn họ Tử Viêm Cung mà nói, có thể đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Bởi vì làm cho này Ưng Giản Hạp nguyên bản cũng chỉ là bọn họ Tử Viêm Cung, Cự Không giáo cùng với Bùi gia cái này ba thế lực lớn lợi hại nhất. Mà bây giờ, Vân Long Sơn bị người như vậy lặng yên không tiếng động diệt trừ, đây nếu là đại biểu là có một nhà không yếu hơn bọn họ thế lực thần bí âm thầm quật khởi làm lớn nói. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa tương lai không lâu, liền sẽ có người đứng ra khiêu chiến bọn họ ba đại thế lực uy tín, thậm chí, lần nữa phân chia cái này Ưng Giản Hạp tài nguyên tu luyện cùng địa bàn. Nghĩ đến đây, vậy Tử Viêm Cung Đại Cung Chủ Nghiêm Túc Côn trên mặt thần sắc thì có chút càng khói mù, lạnh hơn liệt âm trầm hơn khó khăn xem. Đi theo liền gặp hắn hừ lạnh một tiếng, nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nói. Đại Cung Chủ. Vậy quỳ dưới đất người chiến chiến nguy nguy, nói, theo người chúng ta âm thầm điều tra, liên quan tới Vân Long Sơn như vậy lặng yên không tiếng động bị người âm thầm diệt trừ chuyện này, chúng ta hoài nghi, là vậy Minh Thần Động làm. Cái gì, vậy Tử Viêm Cung Tam Công Chúa Dương Hùng mặt liền biến sắc lạnh lùng nói, người chắc chắn các người điều tra không sai. Cái gì đó Minh Thần Động có như vậy thực lực. Cái này phán đoán, các người có thể có cái gì chứng cớ. Vậy Tử Viêm Cung Đại Cung Chủ Nghiêm Túc Côn lúc này cũng là sắc mặt có chút kinh dị, lạnh lùng mở miệng nói. Đại Cung Chủ Tam Cung Chủ, đây là hơn nửa năm trước kia phát sinh ở Thanh Long câu chuyện bên kia. Xin các ngươi hãy xem qua. Vậy quỳ dưới đất người lại lần nữa trình lên một quả đưa tin phù, huỳnh huỳnh tỏa sáng, diễn cảm rõ ràng lộ vẻ được có chút khác thường. Thanh Long câu, vậy Nghiêm Túc Côn ngẩn người. Cái này Thanh Long Câu mặc dù danh tiếng lớn, cũng ở đây bọn họ Ưng Giản Hạp danh tiếng rất vang, nhưng mà Thanh Long Câu thực tế vị trí địa lý, lại cùng bọn họ Tử Viêm Cung là rất nam viên bắc rút lui, cách nhau khá xa. Cho nên vậy dưới tình huống mà nói, bọn họ Tử Viêm Cung cũng không quá dành chủ động đi chú ý Thanh Long Câu bên kia gió thổi cỏ lay. Bởi vì là thật sự là rất khó ảnh hưởng đến bọn họ bên này, cũng chỉ tự nhiên không cần phải quá nhiều chú ý, hao phí tinh lực. Nhưng vậy chính vì vậy, nửa năm trước sự kiện kia mà mặc dù nháo được lớn, có thể hắn Nghiêm Túc Côn, còn có Dương Hùng, liền đều là không biết. Cũng mặc kệ nói thế nào, hơn nửa năm thời gian, lại rậm rạp tường cũng biết thấu phong. Làm hơn nửa năm trước kia phát sinh ở Thanh Long Câu bên ngoài vậy kiện long trời lỡ đất sự việc dần dần lan tràn, truyền khắp toàn bộ Ưng Giản Hạp sau đó thuộc về Tử Viêm Cung ngành tình báo tự nhiên cũng không ngoại lệ bắt được cái này tin tức. Ban đầu, nhưng mà có người nhận ra Thương Khôn cùng với Lam Kình thân phận. Hai lớn yêu thú cấp 3, Tử Viêm Cung ngành tình báo, bọn họ cũng không dám khinh thường nặng như vậy muốn tin tức. Sau đó Vân Long Sơn cử binh tấn công Minh Thần Động đem công hãm, nhưng cho tới bây giờ tình hình tiến triển lại có thể không giải thích được lật lên. Thành Vân Long Sơn bị người lặng lẽ không hơi thở tiêu diệt trừ. Như vậy tình huống, bọn họ chỉ cần hơi có chút đầu óc liền chắc chắn biết hẳn là đi hoài nghi người nào. Cái gì? Mà nhưng vào lúc này, vậy Nghiêm Túc Côn mặt liền biến sắc có chút chấn động sắc mặt phiền muộn, nói Thương Khôn, Lam Kình cũng đã trở thành yêu thú cấp 3. Cái gì, bọn họ? Vậy Tử Viêm Cung Tam Cung Chủ Dương Hùng nghe vậy, nhất thời trong lòng hoảng sợ, nói yêu thú cấp 3, bọn họ. Vậy làm sao có thể? Tê, đây là cái gì? Bùi gia điều động trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ. Vậy Dương Hùng nguyên bản còn đang khiếp sợ Thương Khôn, Lam Kình hai yêu lại có thể đồng loạt đột phá đến yêu thú cấp 3 cảnh giới. Coi như sau đó một khắc hắn nhưng môi người mãnh run run một cái, sắc mặt biến, đổi được hơn nữa chấn động cùng kinh hãi. Bùi gia điều động trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ. Đây là khái niệm gì? Phía trên này viết thật đều là thật, vậy Tử Viêm Cung Đại Cung Chủ Nghiêm Túc Côn mặt trầm như nước, môi run rẩy nói, trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ coi như là Bùi gia cũng đều cũng chỉ có hai vị. Một là vậy Bùi gia đại trưởng lão, hai chính là vậy Thành U Lang tới thủ tọa trưởng lão. Dương Hùng sắc mặt phát khổ, đối phương lại có thể có được trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, như vậy sức chiến đấu, đây chẳng phải là nói, từ bây giờ về sau, bọn họ Tử Viêm Cung đem rõ ràng gặp mặt sắp một tôn đại địch. Trừ phi bọn họ Tử Viêm Cung nguyện ý chủ động cắt nhường phạm vi này mấy ngàn dặm địa bàn, nếu không, đối phương đều ở đây bọn họ cái này mí mắt phía dưới mở động lập phủ, há sẽ không có mưu đồ. Có thể chủ động cắt nhường phạm vi này mấy ngàn dặm địa bàn loại chuyện này, thành tựu bá chủ một phương, bọn họ Tử Viêm Cung, há có thể cam nguyện. Nhưng nếu như là không cam lòng mà nói, thần bí kia trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, ai tới đối mặt. Nghiêm Túc Côn gặp Dương Hùng trên mặt như vậy phát khổ diễn cảm, khẽ cau mày, hờ hững nói, ngược lại là coi thường cái gì đó minh thần động. Không muốn đến chúng ta cái này quê nghèo vùng đất hoang, lại có thể hấp dẫn đến một tôn trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên, đại Phật. Đại công chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Vậy Dương Hùng sắc mặt phát hoảng nói. Sợ cái gì? Có thể vậy. Nghiêm Túc Côn nghe vậy, trên mặt nhưng lại có thể hiện ra lau một cái hàn sắc, nói, tên kia đắc tội Bùi gia, ngươi lấy là hắn có thể tùy tiện tốt hơn. Hơn nữa, phạm vi này mấy ngàn dặm địa bàn, nhưng mà chúng ta một dao một súng, nhiều năm như vậy vất vả đánh xuống, tên kia bây giờ cái gì cũng không làm, liền muốn tới cướp. Nghiêm Túc Côn đôi mắt híp lại, cười nhạt lắc đầu, thật là, mộng tưởng hảo huyền. Hôm nay Ưng Giản Hạp trên căn bản là bị bọn họ Tử Viêm Cung cự không giáo cùng với Bùi gia đem tất cả địa bàn cũng cho phân chia sạch sẽ. Người ngoài muốn nhúng tay vào, dính vào một tay, vậy khẳng định cũng chỉ có thể đủ từ bọn họ ba thế lực lớn trong, chọn một cái trái hồng mềm, từ bọn họ trong tay cướp đi một ít địa bàn. Mà bây giờ, rất hiển nhiên, bọn họ Tử Viêm Cung là bị người làm là trái hồng mềm, muốn nặn một bóp. Vừa nghĩ đến đây, vậy Nghiêm Túc Côn sắc mặt thì có chút đổi được dữ tợn và lạnh lùng, trong con ngươi lóe lên, hiện ra vẻ tàn khốc rồi sau đó, lại lạnh lùng cười lên, nói, trước có phải hay không có Hắc Phong Hạp thiệp mời, đưa tới. Hắc Phong Hạp thiệp mời. Vậy Dương Hùng nghe vậy ngẩn người, không rõ cho nên. Đúng vậy, đại công chủ, ngược lại thì vậy quỳ dưới đất người vội vàng gật đầu một cái, nói, Hắc Phong Hạp thiếu hạp chủ, đem cùng vậy Đan Vương Vân Thật tiểu tôn nữ, Vân Như Nguyệt tiên tử vui kết liền cảnh, phát tới thiệp mời, mời chúng ta Tử Viêm Cung phái người đi trước dự tiệc. Đan Vương Vân Thật à, coi như là chính hắn đem chuyện này nói ra, vậy Nghiêm Túc Côn sau khi nghe, vẫn là không nhịn được một hồi ngạc nhiên lộ vẻ xúc động. Đan Vương Vân Thật ở thành U Lăng sức ảnh hưởng cực kỳ to lớn, chính là thành U Lăng hiện hữu cao cấp nhất năm đại đan vương một trong, đan đạo tu vi ít nhất là ở luyện đan sư cấp 5 trở lên. Một tay thuật luyện đan, lại là quỷ thần khó lường, vô số cường giả muốn đáp lời nịnh hót gặp nghênh, nhưng lại không đường có thể tìm ra. Như vậy nhắc tới nói, coi như là vậy Hắc Phong Hạp lão yêu quái, có phách thiên ma viên, huyết mạch lão nhân kia, bàn về thân phận, ở Vân Chân Đan Vương trước mặt đều là lơ là bình thường, có chỗ không kịp. Lão đại, ta nghe nói vậy Vân Chân Đan Vương là muốn mời chào đầu kia lão yêu viên, mới có thể đem mình tiểu tôn nữ, Vân Như Nguyệt tiên tử gả cho Hắc Phong Hạp thiếu hạp chủ, cũng không biết cái này tin đồn có phải là thật hay không. Vậy Dương Hùng nghe vậy cũng là lập tức nói. Cái này cùng chúng ta cũng không quan hệ, đừng đi nghĩ vớ vẩn. Nghiêm Túc Côn nhíu mày một cái, lạnh lùng nói, ta nghe nói, vậy Nhan Chân phái Màn Đêm đại nhân lần này làm đại biểu, vốn là vậy được mời, hồi đi tham gia yến hội, nhưng mà cái này đúng lúc đuổi kịp Thiên Hạc yêu tộc bên kia rối loạn chuyện này. Ngay tại đếm tháng trước, vậy Thiên Hạc yêu tộc đột nhiên điều động nhóm lớn lợi hại thành viên, tới thành U Lang hạt khắp nơi tập kích bất ngờ đuổi giết thành U Lang trận doanh chính giữa các tộc tu sĩ. Mặc dù cái này đánh bất ngờ thời gian rất ngắn, có thể đến thành U Lang cao tầng cường giả chân chính phản ứng lại thời điểm, vậy vẫn là có rất nhiều cao thủ đều đã bỏ mạng ở vậy Thiên Hạc yêu tộc trong tay. Thậm chí lần này tổn thất chết số lượng cũng có thể so với bọn họ hai bên một ít cỡ nhỏ chiến dịch nơi chết nhân số. Lần này, thành U Lang cao tầng tự nhiên giận dữ, nhưng bọn họ đang suy nghĩ muốn mở ra phản kích đồng thời, vậy vẫn là có chút buồn bực. Coi như bọn họ hai bên có thù oán, nhưng lúc này đây, Thiên Hạc yêu tộc bên kia động thủ nhưng bây giờ có chút quá kỳ hoặc. Chẳng qua là càng về sau, rốt cuộc có người đem nguyên do cho ra ánh sáng đi ra. Nguyên lai, ở đến tháng trước, cuối cùng từ một vị Thiên Hạc yêu tộc vương tử, không giải thích được chết ở thành U Lang Hạt. Thiên Hạc yêu tộc vương tử, đây chính là cai tộc chỉ có vương tộc huyết mạch tộc nhân, mới có tư cách thừa kế, được hưởng như vậy danh hiệu. Như vậy thân phận tộc nhân không giải thích được chết cũng khó trách vậy Thiên Hạc yêu tộc sẽ như vậy kêu la như sấm, đại động chu trương, ồ ạt tấn công. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, tạm thời bất luận vậy Thiên Hạc yêu tộc vương tử là bị ai giết, nhưng bây giờ thành U Lăng ăn lớn như vậy thua thiệt, chết nhiều người như vậy, mặt mũi vô tồn, định không biết từ bỏ ý đồ. Vậy chính vì vậy, hiện nay, thành U Lăng thế lực lớn hắn tuyệt đại đa số tinh lực đều là chú ý, hao phí ở bên này, mới làm vậy Bùi gia chủ mạch tạm thời không tinh lực phái cao thủ tìm tới. nếu không, cái này hơn nửa năm thời gian, Trần Phi làm sao có thể qua được như vậy an nhàn. Mà lần này Hắc Phong Hạp thiếu Hạp chủ cùng vậy Đan Vương Vân Thật tiểu tôn nữ, Vân Như Nguyệt tiên tử vui kết liền cành yến hội, màn đêm đại nhân muốn bởi vì là sự kiện kia, không đi được nói, vậy khẳng định hơn phân nửa, thì biết để cho hắn duy nhất nhi tử, Dạ Thanh làm dùm. Bóc. Vậy Dương Hùng một nghe hiểu nghiêm túc côn ý của lời này, nhất thời trước mắt sáng lên, mãnh vỗ tay một cái, nói, đây thật là tốt chú ý à. Vậy Minh Thần Động giết Hồng Sư đạo nhân, chính là cùng Vân Sư kết tử thù. Mà bây giờ, Vân Sư là vậy Dạ Thanh công tử thú cưỡi, cho nên chỉ cần bọn họ một khi đụng phải mặt mà nói. Bọn họ một khi đụng phải mặt mà, không sao xa đụng trái đất, không làm mới là lạ. Như vậy, người nọ coi như là lợi hại hơn nữa, thật là một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, chẳng lẽ hắn vẫn có thể cùng Nhan Chân phái đối nghịch sao? Nói vớ vẩn còn không sai biệt lắm. Nghĩ đến đây, vậy Dương Hùng hai tròng mắt lập tức hiện ra nụ cười âm hiểm, nhìn quỳ ở phía trước tu sĩ kia cười lạnh, nói, đem cái này thiệp mời đưa đi cái gì đó Minh Thần Động, liền nói chúng ta ba cái không rảnh, để cho vậy Minh Thần Động đứng đầu thay thế chúng ta đi trước Hắc Phong Hạp tham gia yến hội. Bỏ mặc vậy Minh Thần Động đứng đầu đến tột cùng là đánh cái gì chủ ý, nhưng chỉ cần bọn họ một trời còn chưa có chính thức hoàn toàn trở mặt cái này sai phái, nhiệm vụ này, đối phương thì hẳn là không biết cự tuyệt mới đúng. Dẫu sao, cái gì đó quỷ Minh Thần Động đời trước, từ đầu đến cuối vẫn là bọn họ Tử Viêm Cung dưới quyền 13 động phủ một trong, là bọn họ Tử Viêm Cung thuộc hạ thế lực à? Thời gian cực nhanh, lại là hơn 10 ngày đã qua. Cái này trong thời gian hơn nửa năm mặt, hắn đã thành công từ luyện khí tầng 8 cảnh giới, đột phá đến luyện khí tầng 8 đỉnh cấp. Mà bây giờ, ở nơi này hơn 10 ngày trong thời gian mặt, hắn lại tựa như sắp chạm tới tầng thứ mới vậy, khoảng cách vậy luyện khí tầng 9, vậy cách nhau không xa. Cái này tự nhiên là rất để cho người kích động sự việc coi là có biến hóa không nhỏ. Mà ở nơi này trong thời gian hơn nửa năm mặt Trần Phi phát sinh biến hóa không nhỏ, vậy Minh Thần Động môn hạ đệ tử thành viên, bọn họ vậy đồng dạng là xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Hiện nay Minh Thần Động cao đến thánh phẩm nhân cấp linh mạch linh khí trình độ đậm đà, và vậy số lượng khổng lồ đan dược cung cấp cùng với Thương Khôn thỉnh thoảng tỉ mỉ truyền giáo. Những thứ này các loại nguyên tố hội tụ vào một chỗ sau đó, để cho Minh Thần Động môn hạ đệ tử thành viên thực lực tiến triển, hoàn toàn có thể dùng một ngày ngàn dặm để hình dung. Rõ ràng nhất biểu hiện đó chính là luyện khí tầng 8 trở lên cao thủ, do như măng mùa xuân sau cơn mưa rối rít toát ra. Đây đối với rất nhiều thế lực đều là vô cùng kinh người sự việc. Có thể cái này, ở hiện nay Minh Thần Động, nhưng có chút lộ vẻ được lơ là bình thường. Đúng vậy, luyện khí tầng 8 cảnh giới trở lên cao thủ, đều là lơ là bình thường. Đây nếu là truyền đi, không biết sẽ lại có bao nhiêu người, nhiều ít thế lực hù giật mình. Mà đang ở Minh Thần Động như vậy, khiêm tốn âm thầm phát triển, rốt cục thì có người vâng mệnh, tìm tới cửa tới. Mênh mông trời xanh xanh trong, ba đầu dáng người khổng lồ hắc ưng vây cánh hoa phá trường không, yêu khí cuồn cuộn, ở đó Minh Thần Động chỗ khu vực bầu trời, lộ vẻ được dị thường chói mắt. Cùng dụ cho người nhìn chăm chú. Chỉ gặp đầu lĩnh kia một con hắc ưng, bất ngờ dáng người khổng lồ đến mấy chục trượng. Ngất trời kiêu căng phách lối không cố kỵ chút nào tản mát ra ánh mặt trời chiếu rọi ở hắn vậy thân tràn đầy màu đen yêu khí sáng bóng vũ mau lên, lộ vẻ được sán sán rực rỡ, làm người ta biến sắc. Đại vương, lần này lên mặt thật là quá đáng. Ngài nhưng mà chúng ta hùng ưng động động chủ, không để cho ngài đại biểu ba vị đại nhân đi trước Hắc Phong Hạp dự tiệc cũng đều thôi, bây giờ, lại còn để cho ngài tự mình tới cái này cái quỷ gì Minh Thần Động ra tay mời, đây quả thực là... Đầu lĩnh kia hung hãn hắc ưng bên người, một đầu dáng người rõ ràng có chút nhỏ số một tạp mao ưng mặt đầy tức giận khinh thường nói. Đúng vậy, vậy một đầu khác tạp mao ưng nghe vậy cũng là mặt đầy tức giận và hiến mị phụ họa theo nói. Im miệng, có thể đi theo, một đạo rõ ràng mang âm trầm quát lạnh tiếng vang lên, làm vậy hai đầu tạp mao ưng đều giống như là tim bị người trùng trùng nện một cái. Nhất thời cả người một hồi run run, thân hình đại loạn nổi lên từng cơn cuồng phong. Còn, mời đại vương thứ tội, rồi sau đó liền gặp vậy hai đầu tạp mao ưng đồng loạt thân chiến, ánh mắt run rẩy nói. Hừ, đầu lĩnh kia màu đen hùng ưng hừ lạnh một tiếng, cho đen giao thoa con ngươi hiện ra âm trầm sáng bóng, lúc này mới mặt lạnh, chậm rãi nói, cái này Minh Thần Động tựa hồ cùng trước kia không quá giống nhau. Nếu không, kia cần bổn vương đích thân ra tay. Đầu lĩnh kia màu đen hùng ưng mặc dù lời là nói như vậy, có thể hắn trong lời nói phần kia không bần, phần kia âm lãnh, phần kia tức giận vẫn còn là ai cũng có thể nghe được. Phải biết hắn nhưng mà hùng ưng động động chủ, mà bọn họ hùng ưng động lại vẫn là Tử Viêm Cung dưới quyền 13 tòa trong động phủ thực lực tổng hợp ít nhất là có thể đứng vào trước ba, nhưng bây giờ thì sao? nhưng bây giờ hắn như vậy tôn quý thân phận, nhưng lại có thể bị gọi tới đưa thiệp mời, mời người khác đi trước Hắc Phong Hạp tham gia vậy trận rầm rộ đại yến sẽ. Loại này, hèn mọn việc, nhìn người khác đi ra ngoài, náo nhiệt hắn trong lòng có thể dễ chịu. Oanh! Nghĩ đến đây, hắn vậy cả người phách lối vô cùng ngất trời kiêu căng, lại là không chút kiêng kỵ cuồng tràn ra yêu khí cuồn cuộn hướng Minh Thần Động chỗ ở mảnh khu vực kia đấu đá tới. Đưa tới một ít xôn xao. Hừ! Vậy Minh Thần Động bên ngoài sơn môn, tướng cao to thiết ba giống như núi cao nguy nga vậy sừng sững, trong mắt tràn đầy nhàn nhạt hung ác cùng lãnh sắc bắn ra hai món dữ tợn, hàn quang thấu xương, thẳng bắn thẳng về phía không trung vậy ba đầu phách lối cực kỳ người tới. Đối phương thân phận Hùng Ưng Động động chủ, hắn dĩ nhiên biết đây chính là cấp 2 hậu kỳ yêu thú đỉnh cấp, có thể cái này đối với bây giờ hắn mà nói cũng tốt giống như cũng không coi vào đâu. Dám đến chúng ta Minh Thần Động càn rỡ, cái này mấy con tạp mao ưng, lá gan không nhỏ à? Lão Tam Tam ca, chuyện gì xảy ra? Từng đạo thanh âm truyền tới, nhưng là tám đại thiết ở giữa khác mấy người nghe tin chạy tới. Nguyên bản, bọn họ là bị Trần Phi phái đi điều tra liên quan tới Nghiêm Chu tin tức, có thể đến cuối cùng bọn họ nhưng không thu hoạch được gì, cũng chỉ dừng tay trở về. Mà hiện bọn hắn hôm nay, tám người chung một chỗ coi như là tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ cũng là có thể liều mạng một cái. Cho nên, cũng khó trách cái này thiết ba, đã không đem cái này Hùng Ưng Động động chủ không coi vào đâu. Này, là Hùng Ưng Động đầu kia tạp mao ưng, dám đến chúng ta Minh Thần Động phách lối, dứt khoát cho hắn điểm dạy bảo. Vậy thiết ba hai trong mắt lạnh lùng nhìn bầu trời trong, có chút hung ác khí đầy tràn ra tới, lạnh lùng nói. Hùng Ưng Động đầu kia tạp mao ưng, còn sót lại người ngẩn người, vọng hướng bầu trời, lúc này mới chợt hiểu nguyên lai là hắn. Được rồi, người tới là khách, trước thăm hắn rốt cuộc là tới làm gì đi. Rồi sau đó liền gặp vậy thiết bốn lắc đầu một cái, yêu khí xông ra bên ngoài cơ thể, nghiêm sắc mặt con ngươi lóe lên, đối với vậy Hùng Ưng Động động chủ phương hướng bước chân về phía trước, trùng trùng đạp một cái. Oanh! Yêu khí lăn lộn, trận văn hiện lên, tiếng gầm nhỏ như đánh trống, thấm thấm tiến vào màng nhĩ, làm người ta rợn cả tóc gáy, đột nhiên biến sắc. Một khắc sau, một đầu dáng người khổng lồ cùng giữ tợn con cóc hư ảnh hình ảnh xuất hiện ở vậy bốc lên yêu khí chính giữa. Cái này con cóc mặc dù cụ thể không thấy rõ, có thể nó cả người bộc lộ ra ngoài cái loại đó lạnh như băng khí, vẫn còn là làm trên bầu trời, vậy Hùng Ưng Động động chủ các người chợt biến sắc. Cái này, đây là, giống như thực chất hơi thở lạnh như băng vững vàng phong tỏa ở trên người hắn, làm vậy Hùng Ưng Động động chủ cho đen giao thoa con ngươi, chợt ngưng ngưng. Phát ra chấn động vẻ. Vậy hai đầu tạp mao ưng cũng là sắc mặt biến, đổi được hoảng sợ cuồng phong lập tức ngưng bạo ngược. Rồi sau đó, vậy Hùng Ưng Động động chủ xì trước vây cánh ở trên trời ngừng một lúc lâu, mới đột nhiên cúi sông về hạ, xuất hiện ở Minh Thần Động sơn môn ra phương hướng, siêu nhìn tám đại thiết vệ các người, lạnh lùng không lên tiếng. Hùng Ưng Động chủ, tới chúng ta cái này Minh Thần Động không biết là có gì lúc. Hơi có vẻ âm lãnh thanh âm tựa như là sấm vậy từ xa đến gần hướng vậy Ưng Vương bên tai vang khắp đi. Vậy thiết bốn lần nữa tiến lên, thản nhiên nói. Người chính là vậy Minh Thần Động đứng đầu. Hùng Ưng Động động chủ con ngươi âm trầm nhìn một chút thiết bốn sau lưng thiết tam đẳng người, lúc này mới ánh mắt rơi xuống thiết bốn trên mình, thản nhiên nói. Không đề ra thiết tam đẳng người, hắn lại có thể ở thiết bốn trên mình cảm thấy một ít nguy hiểm, ôm tự phụ tâm tính, cũng khó trách hắn sẽ nghĩ như vậy. Có thể hắn lời này vừa ra, vậy tính cách nóng này thiết ba trực tiếp là không nhịn được giễu cợt vậy cười một tiếng. Các người hai đầu tạp mao chim, lâu như vậy không gặp còn nhận được ta không? Rồi sau đó liền gặp hắn hung hãn đi tới, ánh mắt có chút hí ngược mang hung mãnh, nhìn vậy Hùng Ưng Động động chủ sau lưng hai đầu tạp mao ưng, cười lạnh nói. Người, các người tê. Vậy hai đầu tạp mao ưng nghe vậy sững sốt một chút ngẩng đầu nhìn về thiết ba, nhất thời liền gặp bọn họ sắc mặt kinh biến cả người run rẩy. Một khắc sau, bọn họ sắc mặt liền trực tiếp là mắt thường có thể thấy được trắng bệch, mặt đầy sợ hãi, khó tin. Ngược lại hút khí lạnh. Xem như vậy, hai người bọn họ thật giống như cùng thiết ba bọn họ vẫn là nhận biết. Chẳng qua là bây giờ, lại bị hung hăng sợ hết hồn. Chuyện gì xảy ra, hốt hoảng giống như nói cái gì? Vậy Hùng Ưng Động động chủ thấy tình cảnh này nhướng mày một cái, nói. Cùng lúc đó, hắn vậy đang buồn bực đây rốt cuộc là tình huống gì? Tại sao hắn cái này hai cái thuộc hạ thấy được đối phương, hãy cùng thấy quỷ như nhau? Chẳng lẽ nói, bọn họ còn biết sao? Đại vương, hắn, bọn họ là nguyên lai mạ vàng thiềm thư vương thủ hạ, vậy tám cái con cóc yêu. Người, các người bây giờ làm sao? Vậy hai đầu tạp mao ưng dùng tay chỉ thiết tam đẳng người, sắc mặt trắng bệch chiến run rẩy có chút thất thần sợ hãi nói. Hiển nhiên, hai người bọn họ là thật tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này mới mấy năm thời gian không gặp. Tại sao Thiết Tam Đẳng người lại có thể sẽ thành được như vậy lợi hại? Đây quả thực thật là làm bọn họ khó tin. Cái gì? Vậy Hùng Ưng Động Động Chủ vừa nghe, sắc mặt cũng là lập tức liền biến. Cái gì đó mạ vàng thiềm thư vương thủ hạ 8 cái con cóc yêu, hắn không biết trước kia lười được chú ý, nhưng vấn đề là, mạ vàng thiềm thư vương thủ hạ. Loại thân phận này, sao có thể sẽ bây giờ đổi được như vậy lợi hại? Nghĩ đến đây, liền gặp vậy Hùng Ưng Động Động Chủ thật sâu nhìn Thiết Ba Thiết Hạng Tư người một cái, thu đủ cuồng ngông, khoát tay, chậm rãi nói ta là để thay thế ba vị đại nhân đưa thiệp mời. Ba vị đại nhân, vậy Thiết Ba Thiết Tam Đẳng người nghe vậy, hơi biến sắc mặt một chút đổi. Không sai, vậy Hùng Ưng Động Động Chủ gật đầu một cái, con ngươi thật sâu nói, chính là Tử Viêm Cung ba vị đại nhân. Cái gì thiệp mời, Thiết Bốn con ngươi ngưng nhiên hỏi. Hắc Phong Hạp Thiếu Hạp Chủ cùng vậy thành U Lang Vân Chân Đan Vương Tiểu Tôn Nữ, Vân Như Nguyệt Tiên Tử vui kết liền cành yến hội thiệp mời. Vậy Hùng Ưng Động Động Chủ chậm rãi mở miệng, nói, ba vị đại nhân có chuyện quan trọng xử lý, chân thực không thể phân thân, cho nên, muốn cho các người động chủ đi làm dùm. Hắc Phong Hạp Thiếu Hạp Chủ, thành U Lang Vân Chân Đan Vương Tiểu Tôn Nữ, vậy Thiết Ba Thiết Hạng Tư người chố mắt nhìn nhau, không nghĩ tới lại có thể sẽ là chuyện lớn như vậy. Vô luận là vậy Hắc Phong Hạp hoặc giả là vậy Vân Chân Đan Vương, đều là bọn họ toàn bộ thành U Lang cũng thanh danh hiển hách mạnh mẽ tồn tại, hoặc thế lực. So bọn họ Minh Thần Động không biết lợi hại nhiều ít lần, không có ở đây một tầng thứ. Thậm chí coi như là vậy Tử Viêm Cung, cũng đều cùng hai người này, cái này hai thế lực lớn, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Mà bây giờ Tử Viêm Cung ba tên kia không nhanh đi nịnh hót đều đã thôi, còn vậy mà sẽ đem loại này cơ hội tốt cũng chắp tay nhường nhịn, cái này chẳng lẽ không đáng giá làm cho người khác hoài nghi sao? Trong này không có quỷ, mới là lạ. Nghĩ đến đây, vậy Thiết Bốn con ngươi liền âm lãnh trầm một cái, nhàn nhạt nói thiệp mời có thể lưu lại, Hùng Ưng Động Chủ các người, hay là mời hồi đi. Ngươi nói gì, lời vừa nói ra, người Hùng Ưng Động Động Chủ sắc mặt biến, cuồng nộ không dứt. Hắn đường đường Hùng Ưng Động Động Chủ thân phận bực nào địa vị, bị điều khiển tới đưa một thiệp mời, cái này đã đủ mất mặt nhưng bây giờ, đối phương nhưng lại còn để cho hắn cửa động phủ cũng không cho phép vào. Đây là bực nào sỉ nhục, bực nào làm nhục. Ta nói thiệp mời lưu lại, Hùng Ưng Động Chủ các người có thể đi. Nếu không, liền dứt khoát thiệp mời vậy đừng lưu lại, cùng nhau mang đi. Rõ ràng đối phương chuyến này tới là lòng không tốt, vậy Thiết Bốn trực tiếp là lười được lại cho cái gì sắc mặt tốt xem, lãnh đạm nói. Lấy bọn họ tám huynh đệ hiện nay thực lực cũng sẽ không sợ cái gì, chính là một cái Hùng Ưng Động Động Chủ. Ngươi, vậy Hùng Ưng Động Động Chủ sắc mặt cuồng nộ, đôi mắt phun lửa, thân sắc thay đổi mấy lần, cuối cùng mới là giận dữ hất tay một cái, đem một bản bao quanh đậm đà màu đen yêu khí thiệp mời giữ lại đứng lên, liền lập tức vỗ cánh mà bay. Hắn vậy mơ hồ đoán được đối phương tại sao phải đối với hắn là như vậy một loại thái độ. Nhưng hắn sở dĩ sẽ đi như vậy quả quyết là bởi vì là Thiết Ba Thiết Hạng Tư rơi vào trên người hắn vậy từng đạo ánh mắt lạnh lùng, lại để cho hắn có dũng khí như mũi nhọn cõng cảm giác. Đây mới là làm hắn nhất tim hồi hộp. Hôm nay cái này cái quỷ gì Minh Thần Động khắp nơi lộ ra cổ quái. Liền ba vị đại nhân bên kia đều giống như là đang tính toán cái gì, vẫn là cẩn thận một chút, đừng hành động theo cảm tình đi. Vậy Hùng Ưng Động Động Chủ trong lòng nghĩ như vậy. Bực bội rời đi. Cùng lúc đó Thiết Bốn đem vậy mời thiếp đưa về bên trong động phủ. Hắc Phong Hạp Thiếu Hạp Chủ cùng vậy thành U Lang Vân Chân Đan Vương Tiểu Tôn Nữ, Vân Như Nguyệt vui kết liền cành yến hội. Minh Thần Động bên trong, Trần Phi nhận được tin tức sau hơi ngẩn người. Hiển nhiên, vô luận là đối với cái này cái gì Hắc Phong Hạp Thiếu Hạp Chủ, hoặc giả là cái gì đó Vân Chân Đan Vương Tiểu Tôn Nữ, hắn đều cảm giác được vô cùng là xa lạ. Như vậy, cái này thiệp mời thiệp tại sao phải đưa đến hắn tới nơi này đâu? Hắc Phong Hạp, ngược lại thì vậy Thương Khôn nghe vậy ngẩn ra, sắc mặt hơi trở nên có chút khác thường. Bởi vì là hắn mơ hồ nhớ ra rồi, năm đó Hắc Phong Hạp đối với hắn còn có Lam Kình mời chào, chỉ bất quá bọn họ quả thật cự tuyệt. Chú ý tới Thương Khôn lúc này khác thường, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, nói, Thương Khôn, ngươi có biết vậy Hắc Phong Hạp là lai lịch gì hoặc lai lịch? Biết một ít, Thương Khôn gật đầu một cái, nói, cái này Hắc Phong Hạp chính là chu vi hơn 100,000 bên trong trên đất trừ thành U Lang gia thực lực tổng hợp cơ hồ là có thể xếp hàng vào trước ba yêu tộc thế lực. Thực lực tổng hợp cơ hồ là có thể xếp hàng vào trước ba. Trần Phi con ngươi hơi nhanh tránh. Đúng, Thương Khôn gật đầu một cái, lại tiếp tục nói nữa nói, Hắc Phong Hạp hiện đảm nhiệm cầm quyền đại đầu lĩnh, tôn hào là phách trời, là một đầu yêu thú cấp 3 tam trọng thiên đỉnh cấp vượn yêu. Không chỉ có như vậy, Phách Thiên đại nhân trong cơ thể hắn còn chảy xuôi viễn cổ hung thú, Phách Thiên ma viên, huyết mạch. cho nên ở hắn thời kỳ toàn thịnh coi như là tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường hãn tồn tại cũng sợ rằng không địch lại Phách Thiên đại nhân. Thương Khôn lại bổ sung lại liền một câu, nói: Phách Thiên ma viên huyết mạch, nghe vậy coi như là Trần Phi, vậy hơi có chút làm ngạc nhiên lộ vẻ xúc động. Bởi vì là ở hắn trong ấn tượng, cái này Phách Thiên ma viên huyết mạch nhưng mà viễn cổ hung thú thánh hoàng huyết mạch à. Hiếm thấy tới cực điểm, tiềm lực thiên phú lại là cực kỳ yêu nghiệt cùng khổng lồ, là có tư cách có thể đánh vào đời này thánh anh lão tổ cảnh giới. Đời này thánh anh lão tổ cảnh giới, đó là bực nào khái niệm? Nếu như đời này, thật muốn có một tôn thánh anh lão tổ chịu rời núi, phất tay một cái, lật đổ, hủy diệt cái này kiềm nam cổ quốc. Cũng tuyệt không có bất kỳ vấn đề. Bởi vì là đó mới là hiện nay tu chân giới có thể nói đứng đầu chân chính tuyệt đỉnh sức chiến đấu. Vẫy tay ở giữa di sơn phúc biển, đứng sau tiên nhân. Không sai, đích xác là Phách Thiên ma viên huyết mạch. Vậy Thương Khôn lại lần nữa gật đầu một cái, nói, mặc dù Phách Thiên đại bên trong cơ thể Phách Thiên ma viên huyết mạch thật ra thì cũng chỉ là chút ít, nhưng hắn hiện giờ nhưng là thành U Lang biên giới, công nhận thiên phú tiềm lực tuyệt đỉnh vô song. Không người có thể cùng hắn so. Nghe vậy, Trần Phi mặc dù không lên tiếng, nhưng hắn biểu tình trên mặt nhưng là một hồi im lặng. Hắn dĩ nhiên sẽ không đi ngu đến hoài nghi viễn cổ hung thú thánh hoàng huyết mạch uy lực coi như chẳng qua là một chút xíu, vậy đủ kinh người. Như vậy thiệp mời, hắn đi theo lại đem trong tay thiệp mời lắc lắc trên mặt một hồi suy tư vẻ. Hắn lại không ngốc, dĩ nhiên đoán được trong này nhất định là có cái gì mờ ám. Nếu không, có thể nịnh hót đến Hắc Phong Hạp và cái gì đó Vân Chân Đan Vương, như vậy cơ hội tốt Tử Viêm Cung dựa vào cái gì sẽ đem loại này cơ hội tốt nhường cho bọn họ. Chủ nhân, ta cảm giác cái này trong có thể hay không có bẫy. Thương Khôn chần chờ một chút nói. Ta biết, vậy Tử Viêm Cung lần này khẳng định không hảo tâm gì, bất quá. Trần Phi mím môi một cái, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chậm rãi cướp ra lau một cái nhuệ khí, nói, bất quá cái này đối với chúng ta Minh Thần Động mà nói cũng là một lần cơ hội. Dẫu sao chúng ta cũng không khả năng một mực vùi ở cái này một chỗ, tổng còn phải là cần phải từ từ tìm cơ hội, đi ra đi xem một chút. Thương Khôn nghe lời này một cái, lập tức rõ ràng Trần Phi trong lòng nghĩ cái gì. Cái này Ưng Giản Hạp thủy chung là địa phương nhỏ, không vào được phương diện, cho nên phàm là tầm mắt mà hơi cao một chút người cũng không thể thỏa mãn một mực khuất ở nơi này. Như vậy quả thật thật không có chí hướng liền một ít. Hiển nhiên, hắn chủ nhân, Trần Phi cũng không khả năng là cái loại đó không có chí hướng người. Chính là một cái Ưng Giản Hạp sao có thể thỏa mãn hắn. Nghĩ đến đây, hắn Thương Khôn vậy trực tiếp là không nói. Bởi vì là hắn rõ ràng, Trần Phi hiện vào lúc này nhất định là làm ra quyết định. Hi hi, thấy tình cảnh này, Trần Phi hiểu lòng nhau cười hắc hắc cười, lại hỏi tiếp, vậy Hắc Phong Hạp Sơn môn chỗ ở, là ở nơi nào? Lấy chúng ta Minh Thần Động làm nguyên điểm, đi tây đi, 40.000 bảy ngoài ngàn dặm chính là vậy Hắc Phong Hạp chỗ. Thương Khôn liền như lòng bàn tay, nói. 40.000 bảy ngàn bên trong, vậy còn thật là có chút xa à, xem ra, được mau sớm lên đường mới được. Trần Phi híp mắt suy tư một hồi, lại đang vẫy tay, nói, đi đem Lam Kình Thiết một bọn họ cũng gọi tới, ta có chuyện muốn cùng bọn họ nói. Vậy Thương Khôn gật đầu một cái, xoay người rời đi. Không sau một hồi, Lam Kình cùng với tám đại thiết vệ đều tới. Bái kiến chủ nhân. Chủ nhân, như thế vội vội vàng vàng đem chúng ta cũng gọi tới, là có gì phân phó? Vậy Lam Kình còn có tám đại thiết vệ vừa tiến đến, liền phân biệt hành lễ nói. Là có chút việc muốn cùng các người nói. Trần Phi gật đầu một cái, nói Tử Viêm Cung phái người đưa tới một bản thiệp mời, là Hắc Phong Hạp thiếu hạp chủ cùng vậy thành U Lang Vân Chân Đan Vương tiểu tôn nữ, Vân Như Nguyệt vui kết liền cành yến hội thiếp mời. Ta chuẩn bị đi xem, lần này liền Thương Khôn và ta đi, các người lưu lại. Chúng ta đi sau đó, nếu là có ngoại địch xâm phạm, Lam Kình, cái này trách nhiệm nặng nề liền giao cho ngươi, biết không? Vậy Lam Kình nghe vậy, lập tức không chút do dự vỗ ngực một cái, nói chủ nhân ngài yên tâm. Chỉ cần có ta Lam Kình ở nơi này, người ngoài bất kể là ai, cũng đừng nghĩ động chúng ta Minh Thần Động một sợi lông tơ. Trừ phi, là từ ta trên thi thể bước qua đi. Vậy không như vậy nghiêm trọng, nếu là thật có không thể địch lại được cường địch xâm phạm, chẳng qua mang người nhanh lên xem là được. Ta không phải như vậy người vu hủ, lưu được núi xanh ở đây, còn sợ không củi đốt. Trần Phi cười một tiếng. Hắc Phong Hạp, Vân Chân Đan Vương, có thể nhưng vào lúc này, vậy thiết một nhíu mày một cái, đứng ra thấp giọng nói, chủ nhân, các người lần này đã qua, nhất định phải nhiều cẩn thận một chút. Trần Phi nghe vậy hơi ngẩn ra, con ngươi lóe lên, nói, ngươi có phải hay không nghe được cái gì tiếng gió? Ừ, vậy Thiết Một gật đầu một cái, nói, chúng ta trước đi trước lúc thi hành nhiệm vụ tình cờ ở giữa biết được liền một cái tin đồn, nói vậy Vân Chân Đan Vương tựa hồ bây giờ cố ý muốn mời chào Hắc Phong Hạp. Cái này, Phách Thiên Đại Nhân hẳn sẽ không đáp ứng chứ? Thương Khôn ngẩn người, không nhịn được nói. Nghe nói vậy Phách Thiên Đại Nhân bị cái gì nghiêm trọng tổn thương, chỉ có Vân Chân Đan Vương bọn họ cái tầng thứ kia mới có biện pháp giải quyết. Thiết Một lại mở miệng nói. Còn có chuyện này, Thương Khôn hơi biến sắc mặt theo bản năng luôn miệng điều cũng đổi được cao một ít. Hắn biểu hiện như vậy, dĩ nhiên là có chút kỳ quái. Trần Phi ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một chút, có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi cái gì. Rồi sau đó liền gặp hắn gật đầu cười nói, yên tâm đi, ta tự có đúng mực. Hắn làm sao không biết chuyện này bên trong là có mờ ám. Bất quá lần này làm việc hắn cũng là có hắn dự định. Hơn nữa, cái gì đó Vân Thật Đan Vương sao? Liền hắn hiện giờ đều không biết xấu hổ tự xưng Đan Vương, những người này, từng cái một thật đúng là da mặt đủ dày, lòng thật lớn à? Ha ha! Đi thôi! Rồi sau đó liền gặp hắn lắc đầu một cái, đem những tạp niệm này ném ra não ngoại, mở miệng nói. Cho dù tất cả mọi chuyện đều đã giao phó xong, hắn cũng không muốn lại tiếp tục trì hoãn thời gian. Dẫu sao vậy 40.000 bảy ngoài ngàn dặm khoảng cách vẫn là có chút xa xôi à? Được nhanh lên đường mới được. Gần nửa nén hương thời gian sau đó, hào hùng linh khí tạo thành mênh mông ánh sáng từ vậy minh thần động trào hiện ra. Sau đó, một chiếc uy phong lẫm lẫm bàng đại chiến trường liền từ tia sáng kia trong lớn lên, cướp hướng xa phương thiên không, rất nhanh, chính là liền hắn bóng dáng cũng bị mất. Tốc độ kia thật là mau tới cực điểm, nhanh như điện chớp. Hắc Phong Hạp thành U Lang Hạt hạ cao cấp thế lực cường hãn một trong. Làm cái này cao cấp cường hãn khu vực vốn nên cường giả như mây, các thế lực lớn tranh hùng, chiếm cứ, mà ở nơi này, toàn bộ Hắc Phong Hạp bên trong khu vực hiện nay nhưng cũng chỉ có trước một nhà thế lực độc trưởng Càn Khôn. Chiếm cứ hết thảy. Đó chính là Hắc Phong Hạp. Đều là giống nhau tên chữ, nhưng lại có bất đồng hàm nghĩa. Cái trước đại biểu là khu vực mà người sau chính là đại biểu thế lực tên. Có thể lấy Hắc Phong Hạp khu vực này làm tên, như vậy có thể gặp Hắc Phong Hạp là đem cái này mảnh bát ngát đất đai, bực nào thỏa đáng nắm ở trong tay. Nhất định chính là đem coi là nhà mình đất đai, nhà mình hậu hoa viên. Bất quá, bực này bá đạo được là, lại không có đưa tới bất kỳ bất mãn. Cứu kỳ nguyên do, là bởi vì làm cho này Hắc Phong Hạp nội tình quá sâu dày, thực lực tổng hợp vậy cường hãn. Hiện đảm nhiệm Hắc Phong Hạp đại thủ lãnh, phách trời chính là có Phách Thiên Ma Viên, huyết mạch yêu thú cấp 3 tam trọng thiên cường giả đỉnh phong. Hắn thời kỳ toàn thịnh coi như là tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tồn tại cũng không gặp phải là địch thủ của hắn. Đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tồn tại à? Cho dù là dõi mắt thành U Lang vậy chờ hào cường lâm lập cường giả như mây địa giới mà có thể có mấy cái. Sợ rằng mấy người đầu ngón tay cộng lại là có thể đếm xong. Vậy trong mỗi một vị, đều là tiếng tăm lừng lẫy cao tầng tồn tại. Danh tiếng hiển hách. Hơn nữa, cái này Hắc Phong Hạp coi như là không nói tới Phách Thiên Đại Nhân, nhưng ở thủ hạ hắn, nhưng cũng vẫn là có, hai đại hộ pháp, năm lớn kiện tướng. Bảy người này, người người cũng là lớn yêu thành đạo, là tốt dũng đấu tàn nhẫn hạng người, hơn nữa điểm chính là còn không có một cái là tu vi thấp hơn liền yêu thú cấp 3 tam trọng thiên. Đội hình như vậy, coi như là thả vào thành U Lang những cái kia cao cấp hào cường trong thế lực vậy nhất định sẽ chiếm cứ không kém vị trí, vậy vì vậy, khó trách vậy Vân Chân Đan Vương cũng sẽ sanh ra như muốn chiêu mộ được dưới quyền tâm tư. Tất lại có những thứ này yêu làm thủ hạ, trừ thành U Lang những cái kia cao cấp nhà giàu có thế lực còn có ai, có thể cùng xứng đôi. Mà như vậy nội tình cùng thực lực vậy được quả thật có tư cách đem cái này Hắc Phong Hạp thật lớn đất đai, đều đưa hắn hoa là nhà mình đất đai, tự lập là vương, độc trưởng Càn Khôn. Mà ở đó Hắc Phong Hạp trung tâm, có một tòa nguy nga sừng sững kiến trúc khổng lồ nhóm cao thấp kém không đủ, hoặc là nguy nga lộng lẫy, hoặc là mát mẽ phong cách cổ xưa. Nơi này chính là Hắc Phong Hạp tâm điểm, tựa như cùng là vậy Thanh Long Câu trung tâm phường thị như nhau. Thành tựu toàn bộ Hắc Phong Hạp cốt lõi nhất chính giữa nhất khu vực nơi này mặc dù không có thể danh hiệu là thành trì, nhưng trên thực tế cùng chân chính thành trì cũng là không có bao nhiêu khác biệt. Mà ở gần đây, chỗ tòa này vốn là cũng đã là nhân khí đầy đủ sung túc tiếng người ồn ào dãy nhà, lại bởi vì là một kiện thịnh sự, mà đạt tới gần 10 năm qua, nhân khí nhất là cường thịnh thời kỳ tột cùng. Vậy thì là bởi vì là cái này thành U Lang Tây bộ khu vực các phe lớn nhỏ không đồng nhất thế lực cường hãn, cũng trong khoảng thời gian này, nhận được thư mời, muốn tới dự lễ Vân Chân Đan Vương tiểu tôn nữ, Vân Như Nguyệt Tiên Tử, và vậy Hắc Phong Hạp thiếu hạp chủ hôn sự tiệc đính hôn. Hơn nữa đáng một nói là cái này thư mời ký thế lực lại có thể không phải Hắc Phong Hạp cũng không phải Phách Thiên Đại Nhân, mà lại là Vân Chân Đan Vương. rất nhiều người trong lòng cảm giác được cổ quái, nhưng là, bọn họ nhưng không có chút nào lá gan dám nghi ngờ cái gì. Dẫu sao, Vân Chân Đan Vương đó là thân phận bực nào à? Vèo, vèo, vèo. Ở đó Hắc Phong Hạp chính giữa nhất thành trì trung ương, có một tòa xây cất phong cách vô cùng là khỏe mạnh quảng trường, lớn vô cùng. Mà lúc này, cái này mảnh trên quảng trường, đang có lui tới rất nhiều đạo đủ loại chùm ánh sáng tới rồn rập. Từng đạo phi hành pháp khí cùng bóng người từ trên trời hạ xuống, hơi thở nguy nga, phi thường náo nhiệt. Không hổ là trừ thành U Lang gia, thực lực tổng hợp cơ hồ là có thể xếp hàng vào trước ba thế lực cường hãn, bực này lực hiệu triệu cũng coi là không ai. Mà vào lúc này, ở đó lớn vô cùng quảng trường bên bờ có hai bóng người vậy là mới vừa đến. Vậy đứng ở bên trái một vị trẻ tuổi nhìn một màn này mặc không khỏi khẽ mỉm cười, mở miệng thở dài nói. Hiển nhiên, cái này hai người không phải người khác, chính là hao phí không ít thời gian, trèo đèo lội suối, 40.000-7.000 bên trong chạy tới Trần Phi Thương Khôn hai người. Bất quá ngươi thật đúng là đừng nói, chỉ là mới vừa tới nơi này, Trần Phi liền lại có một loại không uổng chuyến này cảm giác. Như vậy có thể gặp cái gì ưng giản hạp cùng nơi này, hoàn toàn chính là không có ở một cái tầng bên trên. Bởi vì là hắn bây giờ phát hiện cơ hồ mỗi một đạo từ trên trời hạ xuống đến cái này rộng người trong sân ngựa trong đó đều cơ hồ chỉ ít sẽ có một cổ vượt qua luyện khí cảnh hơi thở xuất hiện. Vậy phải thì phải nói, có thể bị cái này, đính hôn tiệc mời, sợ rằng chỉ ít đều là trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên, thậm chí trở lên. Mà loại nhân vật đó, ở ưng giản hạp cũng hoàn toàn đủ xưng bá một ngày, có thể ở nơi này, nhưng lại lộ vẻ được có chút lơ là bình thường. Trần Phi theo bản năng híp mắt sờ cả một cái, xem ra trước kia, là hắn có chút gặp được quá ít. Như bây giờ về sau, hắn cái này tầm mắt mà còn có quan niệm, sợ rằng cũng được tái biến đổi. Có thể bị lần này, đính hôn tiệc thư mời tối thiểu cũng hẳn là các khu vực bá chủ thực lực. Hơn nữa sợ rằng, giống như là Tử Viêm cung một loại kia, đều là cái này trong người yếu. Thương Khôn chậm rãi mở miệng nói. Vậy nếu là như thế nói, Trần Phi đập đi một chút miệng, mỉm cười nói, chúng ta Minh Thần Động chắc cũng là cái này trong đội sổ chứ. Vậy Tử Viêm cung coi như là phối hợp được kém đi nữa, vậy ít nhất là có ba đại trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ chấn giữ, mà bọn họ Minh Thần Động hiện nay trên mặt nổi vậy chờ tầng thứ sức chiến đấu thật giống như cũng chỉ có Thương Khôn, Lam Kình hai người. Nhắc tới cũng còn thiếu một cái à? Cho nên nếu là muốn so với thật giống như bọn họ Minh Thần Động thật đúng là đội sổ. Vậy cũng không biết, Thương Khôn lắc đầu một cái, nói, nếu như chủ nhân ngài bỏ được bại lộ một ít lá bài tẩy, sợ rằng, coi như là trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ vậy không làm gì được ngài chứ. Trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ theo chúng ta bây giờ nơi gặp vẫn là số ít. Thương Khôn khẳng định mở miệng nói, vậy nhóm cao thủ coi như là ở thành U Lang, đều không phải là người yếu, cho nên, há lại là lớn như vậy bắp cải số lượng. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, vậy không cãi lại. Bởi vì là cái này đích xác là, hơn nửa năm trước kia, hắn là có thể cùng vậy Bùi gia thủ tọa trưởng lão đối nghịch mà bây giờ, hơn nửa năm thời gian trôi qua, hắn nhất định là chỉ mạnh không kém à. Rồi sau đó, liền gặp hắn khẽ ngẩng đầu, siêu nhìn xa xa vậy một tòa nhô lên, cao ngất nguy nga lâu đài tựa như được kiến trúc khổng lồ. Ở cái hướng kia, hắn mơ hồ cảm giác được rất nhiều đạo làm hắn hiện giờ, đều có chút cảm giác được hít thở khó khăn khí tức kinh khủng. Không sai, là rất nhiều nói, Trần Phi theo bản năng híp một cái tròng mắt nơi đó, chắc là cái này Hắc Phong Hạp đất nòng cốt liền chứ. Là có chút không giống bình thường à? Oanh! Ầm ầm long! Mà đang ở bọn họ như vậy vừa đi vừa trò chuyện thời gian, sau lưng cách đó không xa vậy lớn vô cùng trên quảng trường, đột nhiên là có một đạo hơi thở nguy nga mênh mông lưu quang từ ngày đó không trung đáp xuống. Dẫn được mọi người liếc mắt bắt mắt vô cùng. Cuối cùng, ở đó đông đảo hai thán phục chấn động ánh mắt nhìn soi mói, vậy mênh mông lưu quang tản đi, hiển lộ ra một chiếc vô cùng to lớn, uy phong lẫm lẫm chiến thuyền bóng người. Mau xem, vậy ký hiệu, T, là Vân gia chiến thuyền, mau xem, là Vân Như Nguyệt tiên tử đến. Làm tất cả mọi người đều nhìn chăm chú đến, vậy chiến thuyền một bên bờ lên, một đóa trông rất sống động, phảng phất là vật còn sống vậy ngọn lửa đám mây ký hiệu, bọn họ đều là không nhịn được thần sắc như thường. Rồi sau đó lại là có tiếng thán phục truyền ra, ngược lại hút khí lạnh thanh từng cơn. Bởi vì là ngọn lửa kia đám mây ký hiệu hình vẽ chính là đại biểu thành U Lang năm đại đan vương một trong Vân Chân Đan Vương. Mà liền sau đó một khắc vậy uy phong lẫm lẫm chiến thuyền hiện lên quang, trong ánh sáng, từng đạo hơi thở kinh người bóng người chậm rãi xuất hiện. Lại là làm tâm thần người lẫm nhiên, ánh mắt kinh động, bỏ qua một bên ánh mắt không dám lại nhìn thẳng. Bởi vì là ở đó từng đạo bóng người trước bưng, bất ngờ là có một đạo diêm dúa loè loẹt xinh đẹp ảnh, cả người đỏ tươi váy đầm dài, đem vậy lung linh thích thú mê người dáng người làm nổi lên lung linh thích thú. Làm tâm thần người chập chờn, không tự chủ bị hắn hấp dẫn. Nhưng coi như là như vậy, hiện trường bất kỳ một vị ngoại giới truyền là vô cùng gan dạ hạng người, hiện vào lúc này cũng không dám hướng vậy đạo xinh đẹp ảnh đầu đi bất kỳ mang một chút xíu mạo phạm ánh mắt. Bọn họ đích thực là không dám. Bởi vì là cái này thân phận của cô gái thật sự là quá dọa người. Quá đặc thù. Vân Như Nguyệt tiên tử, không sai, cô gái này không phải người khác, chính là Thành U Lang Vân Chân Đan Vương tiểu tôn nữ, lần này cái này đính hôn yến giáo chủ một trong. Vân Như Nguyệt tiên tử. Chẳng qua là cô gái này mặc dù xanh xinh đẹp như hoa có thể ở trên người nàng, cái loại đó như có như không ngạo mạn cùng với trên mặt trong trẻo lạnh lùng, kiêu căng khí, nhưng cũng vẫn là có chút không chút kiêng kỵ. Trần Phi thấy sau đó, hơi ngẩn người, rồi sau đó khóe miệng không khỏi móc ra nụ cười thản nhiên. Xem ra cô gái này cũng không phải cái gì hiền lành. Ầm ầm long. Vèo, vèo, vèo. Mà nhưng vào lúc này, vậy xa xôi chỗ Hắc Phong Hạp đất nòng cốt lâu đài cửa thành mở toang ra, từng đạo cao thủ cường giả bóng người xuất hiện, chạy tới quảng trường bên này. Nguyên lai là Hắc Phong Hạp Tống gia đẳng cấp cao nhất kích thước chiến trận, trước tới đón tiếp Vân gia, nghênh đón Vân Như Nguyệt đến. Trước không nói lần này đính hôn yến nội tình, đến tột cùng là cái gì? Liền nói Vân Chân Đan Vương Vân gia, thực lực trên thực tế liền so Hắc Phong Hạp chỉ mạnh không kém. Hơn nữa, chớ nói chi là lần này cái này hôn sự nếu là nói thành Vân Như Nguyệt tiên tử chính là bọn họ Hắc Phong Hạp tức phụ. Như vậy thân phận, như vậy cục diện, bọn họ có thể không coi trọng sao? Không hổ là Thành U Lang đồn đãi mỹ nhân, cái này Hắc Phong Hạp nếu là thật cùng Vân Chân Đan Vương kết liễu hôn, vậy Hắc Phong Hạp thiếu hạp chủ chỉ sợ là thật có phúc à, một số người nhìn vậy Vân Như Nguyệt lồi lõm thích thú, rời đi xinh đẹp ảnh, không nhịn được hâm mộ cùng ước mơ nói. Vô luận là Vân Chân Đan Vương nữ tế, hoặc giả là Vân Như Nguyệt tiên tử chồng, như vậy thân phận cái nào, đều thật làm người ta không ngừng hâm mộ à. So sánh mà nói coi như là vậy Hắc Phong Hạp thiếu hạp chủ thân phận, vậy đều giống như chẳng qua là ngươi ngươi liền chứ. Chủ nhân, ta xem vậy Vân Như Nguyệt tiên tử chỉ sợ là đã đạt đến trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên liền chứ. Nàng bực này tuổi tác thật là thiên phú kinh người à, đến khi vậy Vân gia đoàn người, được mời vào đất nòng cốt cổ bảo sau đó Thương Khôn lúc này mới lên tiếng nói chuyện, thở dài nói. Trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên, Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, con ngươi chớp mắt, lắc đầu nói, còn không ngừng. Còn không ngừng, Thương Khôn nghe vậy ngẩn ra con ngươi theo bản năng rụt một cái. Chẳng lẽ, bá. Bất quá nhưng vào lúc này, Thương Khôn mới vừa nghe vậy có chút đờ đẫn, đang lúc bầu trời phương xa, bỗng nhiên lại lần nữa là có một đạo đạo chói tai tiếng xé gió vang lên, rồi sau đó liền thấy hơn 10 đạo quang ảnh từ trên trời hạ xuống, trực tiếp là ngang ngược rơi xuống giữa quảng trường. Không chỉ có như vậy, khi bọn hắn cái này người đi đường rơi vào giữa quảng trường, một đám rơi xuống đất uy áp đánh vào đợt khí, trực tiếp là mở lên, tán hướng bốn phương tám hướng, trực tiếp là làm vậy không ít người đều bị một ít ảnh hưởng đến. Nhất thời, nguyên bản ồn ào náo động bên trong quảng trường, trực tiếp là an tĩnh lại, không ít người sắc mặt trở nên có chút âm trầm. Là ai, lại dám ở loại địa phương này, như vậy trương cuồng, bá đạo như vậy? Vậy đoàn người hành động thật rất không chút kiêng kỵ, hết sức bá đạo, nếu không, tùy ý ngông là tung lên rơi xuống đất đợt khí đánh vào, ảnh hưởng đến trên người người khác loại chuyện này, người bình thường, ai dám ở nơi này Hắc Phong Hạp trung ương đất trong quảng trường, làm như vậy? Hiện vào lúc này, có tư cách hạ xuống cái này trung ương quảng trường chính giữa, ít nhất đều là trong tay nặn có thư mời tất cả khu vực bá chủ thế lực, thật nếu là chọc tới lai lịch gì lợi hại. Những người này, chẳng lẽ liền thật không sợ sao? Rất nhiều người sắc mặt hoặc là kinh dị, hoặc là âm trầm, hướng vậy, vô cùng gan dạ, đoàn người nhìn lại. Nhưng sau đó, khi bọn họ ánh mắt rốt cục thì thấy rõ sau đó, vậy được trên người quần áo nơi rõ ràng thêu nào đó đường vân ký hiệu, nhưng lại đều là hơi biến sắc mặt thần sắc như thường, rồi sau đó tỉnh dụi liền giấu vậy âm trầm. Đưa mắt thu về. Bởi vì là những người đó trên y phục vậy đường vân ký hiệu, đại biểu cho dù là ở thành U Lang chính giữa, vậy gọi là nhất lưu thế lực cường hãn. Nhan chân phái. Không nghĩ tới liền nhan chân phái cũng phái người tới, cái này Hắc Phong Hạp mặt mũi thật đúng là lớn. Không đúng, đây cũng là Vân Chân Đan Vương mặt mũi chứ. Cái này nhan chân phái, là những năm gần đây, thành U Lang trong, có hy vọng nhất bước lên với đứng đầu cấp hào cường thế lực. Cho nên bằng vào Hắc Phong Hạp mặt mũi cũng còn kém một chút. Đúng vậy, trừ vậy nhan chân phái đại trưởng lão ra, nếu là bọn họ lại mới có thể có một người bước vào trúc cơ chân nhân cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, thì có tư cách được gọi chi là đứng đầu cấp hào cường thế lực. Mà như vậy đứng đầu cấp thế lực cường đại, nhìn tổng quát hiện giờ toàn bộ thành U Lang cũng chỉ có 4 nhà mà thôi. Nhan Chân Phái, sẽ trở thành là thứ 5 nhà sao? Ta nghe nói hiện giờ, Nhan Chân Phái và Vân Chân Đan Vương đi rất gần, cho nên có lẽ cũng không sai biệt lắm chứ. Một số bóng người, lặng lẽ nói nhỏ. Ánh mắt của rất nhiều người, đều là vào thời khắc này hướng những người đó chiếu đi. Nhan Chân Phái, bị dự là thành U Lang 4 lớn đứng đầu cấp thế lực sau đó, có hy vọng nhất bước lên với đứng đầu cấp thế lực cường đại. Cho nên từ trình độ nào đó mà nói, cái này Nhan Chân Phái người đến, có thể so với Hắc Phong Hạp, thậm chí có thể so với Vân Gia người, cũng thân phận nặng hơn. Càng làm cho người ta kiêng kỵ. Chỉ gặp vậy đoàn người, ước chừng lại có 20-30 người cầm đầu, bất ngờ là một vị cưỡi ở một đầu cao hơn 2 mét uy phong lẫm lẫm vân sư phía trên trẻ tuổi nam tử. Hắn đen trắng xen nhau kim biên trường bào biểu dương tôn quý khí độ, diễn cảm nhưng cũng là mang kiêu căng vẻ, mắt nhìn xuống mọi người, giống như tại chỗ đông đảo người đều không một cái có thể ở hắn trong mắt. Đó là Nhan Chân Phái Màn Đêm Đại Nhân Nhi Tử, Dạ Thanh Đại Nhân. T. Màn Đêm Đại Nhân thủ hạ 2 vị nặng đem, lại có thể cũng bị phái đi theo. Mà làm trên quảng trường mọi người tầm mắt cũng rơi xuống vậy sắc mặt kiêu căng người tuổi trẻ cùng với ở sau lưng hắn, vậy hai vị giống vậy rất làm người ta nhìn chăm chú, người mặc đen trắng hai sắc trường bào trên người lão giả từng đạo rung động cùng tiếng thán phục đều là không nhịn được hàng loạt vang lên. Chỉ gặp vậy sắc mặt kiêu căng trẻ tuổi nam tử cũng chính là Dạ Thanh sau lưng, bất ngờ một trái một phải đi theo hai ông cụ. Vậy hai ông cụ một người ăn mặc hắc bào, một người ăn mặc áo bào trắng, trong con ngươi lại là đen trắng xen nhau tản ra khiếp người yêu dị hào quang, làm người ta có chút bị hù dọa. Bởi vì là hai người này, cũng là lai lịch không nhỏ. Coi như là ở đó thành U Lang chính giữa, cũng là hơi có mấy phần hung danh cùng lực uy hiếp. Bọn họ chính là, Nhan Chân Thất Tử chính giữa, Màn Đêm Đại Nhân thủ hạ 2 vị nhất kiện tướng đắc lực trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, đen trắng nhị lão. Không nghĩ tới vì tỏ vẻ coi trọng, Màn Đêm Đại Nhân lại có thể liền hai người bọn họ cũng phái đi theo tới. Rất nhiều người con ngươi hiển hiện ra chấn động, trong lòng kinh ngạc không thôi. Đây chính là Nhan Chân Phái sao? Ngược lại thật đúng là uy phong lẫm lẫm, đại khí bàng bạc à? Thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng là một mặt có nhiều ý vị nhìn chăm chăm cái này hành khí diễm ngất trời người. Khóe miệng nhỏ câu, con mắt lóe lên. Hắn nếu là nhớ không lầm, trước chết Thương Khôn trong tay vậy Hồng Sư Đạo Nhân, hãy cùng cái này đêm cái gì tốt giống như là có quan hệ thế nào? Đây chẳng phải là nói, những người này, liền lại là, người quen ạc. Trần Phi có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, điểm này mà còn thật là có chút gánh à? Ừ, mà cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy cách đó không xa cưỡi ở vân sư phía trên sắc mặt kiêu căng người tuổi trẻ Dạ Thanh, phảng phất là cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên sắc mặt hơi trầm xuống nhẹ di một tiếng, cặp kia kiêu căng ngất trời phách lối con ngươi, liền trực tiếp là hướng Trần Phi bên này chỗ ở phương hướng, nhìn sang. Ánh mắt của hai người đụng nhau, vậy Dạ Thanh sắc mặt còn có chút âm trầm xuống. Thằng nhóc kia ánh mắt thật đúng là để cho người khó chịu à, gặp Trần Phi lại dám cùng mình đối mặt, vậy Dạ Thanh kiêu căng trên gương mặt trực tiếp là hiển hiện ra có chút âm lãnh, cùng trên cao nhìn xuống châm chọc nhàn nhạt mở miệng nói. Thiếu gia, muốn không muốn ta đã qua dạy bảo bọn họ. Sau lưng hắn một người phảng phất là nghe được hắn lầm bầm lầu bầu tiến lên trước tới, nhỏ giọng cung kính nói. Nhất thời, Nhan Chân Phái đoàn người sự chú ý, đều cơ hồ là rơi xuống Trần Phi chỗ ở cái hướng kia. Mang trên mặt khinh miệt cùng lạnh như băng cười nhạt. Lại dám ở Dạ Thanh thiếu gia trước mặt như vậy càn rỡ, chọc được thiếu gia khó chịu, thằng nhóc kia thật đúng là vô cùng gan dạ à. Hừ, ngu xuẩn, đáng thương hạng người. Hống, là bọn họ. Mà nhưng vào lúc này, vậy Dạ Thanh dưới háng vân sư, khi nhìn rõ Sở Trần Phi Thương Khôn hai người dung mạo sau đó, vậy giữ tận con ngươi chính giữa trực tiếp là thấu bắn ra xâm nhiên ý định giết người, phong tỏa ở bọn họ trên người hai người, trong miệng phát ra tức giận gầm nhẹ. Lộ vẻ được kinh người, dữ tợn cực kỳ. Chuyện gì xảy ra, gầm cái gì gầm, thấy thú cưỡi dưới thân khác thường, vậy Dạ Thanh nhướng mày một cái, giọng không kiên nhẫn lạnh lùng nói. Thiếu gia, hai người bọn họ trước kia chính là ta và ngài nói, sát hại đại ca ta hung thủ. Xin thiếu gia là ta làm chủ. Vậy vân sư lập tức cả người run lên, nhưng vẫn là cắn răng nghiến răng, nói. Tử Viêm Cung đã đem Trần Phi đám người tin tức tất cả đều len lén nói cho hắn. Cho nên hắn bây giờ có thể nhận ra Trần Phi cũng không kỳ quái. Người trước nói người chính là bọn họ, vậy Dạ Thanh nghe vậy ngẩn ra, rồi sau đó, khóe miệng trực tiếp là buộc vòng quanh nhàn nhạt âm u, và châm chọc vẻ ngạo mạn. Hắn vốn là mới vừa rồi cũng có chút xem Trần Phi không vừa mắt mà bây giờ, ngược lại là hết thảy cũng có thể hợp chung một chỗ. Tránh hảo! Thằng nhóc kia, hắn tên gì? đi theo, liền gặp hắn nhàn nhạt mở miệng nói. Hồi bẩm thiếu gia, thằng nhóc kia, hắn thật giống như gọi là Trần Phi. Vậy Vân Sư lập tức không chút do dự, nói. Trần Phi à, cái gì phá tên chữ? Bất quá có thể để cho ta Dạ Thanh nhớ ngươi tên chữ, ngược lại cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Vậy Dạ Thanh vung tay lên, trên mặt mang ra lạnh lùng, dày đặc nụ cười, nói, đi thôi, đã qua. Đi theo, không thiếu chú ý bọn họ động tĩnh người, trên mặt cũng hơi lộ ra một ít vẻ kinh ngạc. Bởi vì là liền sau đó một khắc vậy Nhan Chân phái Dạ Thanh các người, lại có thể vứt đi đang xông tới mặt chuẩn bị muốn nghênh đón bọn họ Hắc Phong Hạp cao tầng cường giả. Mà xoay người đi về phía dọc theo quảng trường, cuối cùng ở một thiếu một người già, hai cái không tầm thường chút nào bóng người trước mặt ngừng lại. Trên cao nhìn xuống. Thằng nhóc ngươi chính là cái gì đó Ưng Giản Hạp Trần Phi. Vậy Dạ Thanh trên cao nhìn xuống nhìn Trần Phi, nhàn nhạt mắt nhìn xuống nói. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi khẽ cau mày, có chút kinh ngạc tại sao đối phương sẽ trực tiếp tìm tới. Bất quá rồi sau đó làm hắn tiến lên đón đối phương dưới háng, đầu kia Vân Sư vô cùng băng lãnh, tràn đầy sát ý ánh mắt sau đó, lại ngẩn người một chút liền lập tức tất cả đều suy nghĩ ra. Là xúc sinh này để cho ngươi tới. Thú vị, không nghĩ tới, chính là một đầu xúc sinh, mặt mũi còn thật lớn à, Trần Phi nhún vai một cái, ngẩng đầu lên, tiến lên đón vậy Dạ Thanh mắt nhìn xuống tầm mắt nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi nói gì, vậy Vân Sư giận dữ, đôi mắt phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi tiểu tạp chủng này, lại dám nói hắn là xúc sinh. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy Dạ Thanh hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, Trần Phi lại dám, như vậy nói với hắn nói. Nhất thời một màn này liền làm vậy Dạ Thanh sắc mặt không ngừng biến đổi, đổi được có chút khó coi. Đây là ngươi, và ta Dạ Thanh, nói chuyện thái độ. Trần Phi nói với hắn lời thái độ, làm vậy Dạ Thanh rất khó chịu. Cho nên đi theo liền gặp hắn mắt nhìn xuống Trần Phi, lạnh như băng nói. Nếu không thì sao, ngươi muốn ta nói với ngươi, là thái độ gì? Quỳ xuống, cùng ngươi nói. Trần Phi nhìn về Dạ Thanh diễn cảm, giống như là ở xem một người ngu. Đều giống như thấy có lạ hay không, cũng đã thành thói quen. Bất quá, hắn lời này triển lộ ra nồng nặc giễu cợt cùng với cái loại đó khinh thường tư thái, nhưng là làm Dạ Thanh sắc mặt lại tái biến được càng hỏng bét. Thậm chí không đám người xa xa, đều là truyền đến một hồi xôn xao. Thằng nhóc này, lai lịch gì? Lại dám ở Dạ Thanh trước mặt như vậy càn rỡ, ngại mình số mệnh dài, muốn chết sao? Thằng nhóc, ngươi là thứ gì? Lại dám ở thiếu gia trước mặt như vậy càn rỡ, nói như vậy nói. Giống như hề vậy phế vật. Ta bây giờ ra lệnh ngươi, quỳ xuống, cho thiếu gia nói xin lỗi, nếu không, mạng ngươi ngày hôm nay liền ở lại đây đi. Oanh! Một khắc sau, vậy Dạ Thanh sau lưng, trực tiếp là có một người tràn đầy sát ý lạnh lùng nói. Hiển nhiên, người này là Dạ Thanh thủ hạ. Là hắn ở bên ngoài mua lại người theo đuổi tu vi không kém, bất ngờ đã là đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên. Mà bây giờ phút này, hắn lại thấy một cái vô danh tiểu tử lại dám ở Dạ Thanh thiếu gia trước mặt phách lối như vậy, dùng cái loại đó giọng giễu cợt nói chuyện. Thằng nhóc kia, hắn là muốn chết sao? Bất quá, đây cũng là hắn có thể kiếm biểu hiện cơ hội tốt. Người nọ trong lòng cười lạnh cười, trực tiếp là đón Trần Phi đi ra, sát khí đậm đà, phảng phất là muốn cầm Trần Phi hỏi tội. Thấy tình cảnh này, vậy Dạ Thanh mặt đầy kiêu căng cùng cười nhạt. Dĩ nhiên vui vẻ thấy Trần Phi bị sửa chữa, thậm chí cầm đi tánh mạng như vậy một màn. Vậy đứng ở sau lưng hắn đen trắng nhị lão, nhìn nhau một cái, nhưng lại có thể đồng loạt từ đối phương trong mắt chính giữa, gặp được chút bất an, chút không thoải mái. Chẳng qua là, bọn họ lại không có lên tiếng ngăn cản, vừa vặn mượn một màn này, nhìn các nàng một chút phán đoán, rốt cuộc có hay không sai lầm. Coi như sau đó một khắc thần sắc trên mặt bọn họ nhưng đồng loạt hơi đổi một cái. Bởi vì là Trần Phi lại có thể ngay trước mặt của bọn họ mà, không cố kỵ chút nào, thô lỗ tuôn ra một câu thô tục. Thư chó má gì, ra lệnh, chỉ bằng các người. Lời vừa nói ra, rất nhiều người trong bầu không khí cũng yên tĩnh. Yên lặng kinh người. Bọn họ ánh mắt kinh dị nhìn Trần Phi tựa hồ thật khó mà nghĩ đến, thằng nhóc này đến tột cùng là có cái gì dựa vào, lại dám lớn lối như vậy. Không chỉ có như vậy, coi như là vậy Dạ Thanh, lúc này trên mặt sắc mặt cũng có chút cứng ngắc cùng âm lạnh lên. Hắn lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt bất ngờ đã là tràn đầy lạnh như băng âm hàn ý định giết người. Thằng nhóc này, thật sự là có chút ở hắn Dạ Thanh trước mặt quá vô cùng gan dạ liền à. Đây là thật lấy là, mình là thứ gì? Động thủ, không cần hạ thủ lưu tình, đi theo vậy Dạ Thanh trong miệng liền phun ra như vậy mang lạnh lùng sát ý thanh âm, làm mọi người tại đây ánh mắt hơi run một chút, đây là muốn coi thường trường hợp trực tiếp động thủ giết người. Có vậy Dạ Thanh những lời này, vậy Nhan Chân phái đoàn người trên mặt đều hiện lên ra tàn nhẫn cười nhạt vẻ cùng với khinh thường. Có Dạ Thanh những lời này, bọn họ hôm nay coi như là ở Hắc Phong Hạp Trung ương đất ngoài đường phố giết người, thì thế nào? Ha ha, thằng nhóc, ta đây muốn xem, ngươi loại phế vật này vậy thằng Hề, dựa vào cái gì dám ở Dạ Thanh thiếu gia trước mặt như vậy ngông cuồng, tự cho là đúng. Người nọ cười lạnh một tiếng, cả người linh khí vọt lên, vô cùng là cường hãn, lúc này lại là mãnh liệt trực tiếp là biến thành một đạo dấu bàn tay, hướng Trần Phi mang theo cuốn lạnh lẻo sát ý đánh tới. Thấy tình cảnh này, vậy Thương Khôn sắc mặt hơi đổi một cái, muốn xuất thủ nhưng lúc này đây Trần Phi nhưng lại có thể trực tiếp là đi tới hắn trước mặt. Nếu không phải là tự tìm phiền toái, các người mới phát giác thật tốt qua có phải hay không? Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh nhàn nhạt lạnh lùng dùng mình, con ngươi lóe lên chút uy nghiêm cùng lệ khí. Có vài người chính là như vậy, người đáng thương, nhất định có thật đáng buồn chỗ. Oanh! Một khắc sau, một cổ vô hình tiểu viên mãn kiếm ý đột ngột cực kỳ vọt lên, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là ở chút nào giây bây giờ, liền trực tiếp là đem vậy tấn công tới người quả đấm, cho cuộn sạch bao phủ vào trong đó. Mà vậy sắc bén vô cùng tiểu viên mãn kiếm ý, vào lúc này tựa như cùng lúc cùng nhau lợi kiếm ra khỏi vỏ, muốn phá hủy hết thảy. Vô cùng là khủng bố. Cái này, không ít người con ngươi trực tiếp là rụt một cái, trên mặt hiện ra chấn động vẻ, nháy mắt tức thì bị hù dọa. Cái gì, mà vậy ra tay công kích Trần Phi người, lúc này ở cảm nhận được cái này cổ kinh khủng kiếm khí tấn công tới sau đó, cũng là trong lòng mãnh liệt run một cái, sắc mặt biến. Vậy đã sớm trước thời hạn đánh ra bàn tay, cũng là vào thời khắc này lại có thể do dự, đánh mất chưa từng có từ trước đến nay nhuệ khí. Bởi vì là hắn có thể cảm nhận được, ở đó cổ kinh khủng kiếm khí trước mặt mình một trường này, giống như là đứa nhỏ của mỗi nhà bình thường thôi, căn bản là lộ vẻ được không khí lực gì à. Đáng chết, người nọ đây là khắp lòng nhọn mãnh liệt run rẩy ngay tức thì, lại có thể dâng lên có chút lui khiếp ý. Rồi sau đó, cái này sợ hãi, cái này do dự, cái này lui khiếp, liền giống như là mộng yểm vậy, càng ngày càng đổi được khổng lồ thẳng đến vét sạch hắn toàn bộ đầu óc. Ở sau đó, hắn theo bản năng thu tay lại, không dám công kích nữa Trần Phi, có loại này khủng bố kiếm khí người, hắn chính là một cái trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên, căn bản là không chọc nổi. Bây giờ muốn thu tay lại, bất giác trễ liền sao? Thấy tình cảnh này, Trần Phi khóe miệng hơi phác họa, không chút nào bất kỳ ý thu tay. Một khắc sau, liền gặp tay chỉ điểm ra, mang theo cuốn tiểu viên mãn kiếm ý kiếm khí cuồng liệt bùng nổ, lại trực tiếp là đem tay của người kia cánh tay cho tiệt cuốn vào. Rồi sau đó, đem toàn bộ sóng vai chặt đứt xuống. À, người nọ sắc mặt ngay tức thì dữ tợn, vặn vẹo, cảm giác được cánh tay ở giữa, ngay tức thì đổi được trống rỗng, có một cổ đau đớn kịch liệt tấn công tới. Phát ra kêu thảm thiết. Sát theo, máu tươi kia liền giống như là không lấy tiền vậy, suối tràn ra, rải xuống đất, nhiễm đỏ mặt đất. Tê, tất cả mọi người con ngươi co rúm lại, ánh mắt rung động, ngược lại hút khí lạnh. Nhìn về Trần Phi, đồng loạt lộ ra có thể nói sợ hãi rung động vẻ. Hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể như thế mạnh, liền một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ, lại có thể đều không phải là hắn hợp lại địch. Bị một chút chặt đứt một cánh tay. Nhưng mà theo sát phía sau, người kia tiếng kêu thảm thiết nhưng vừa nhưng mà chỉ bởi vì giờ khắc này, Trần Phi một bàn tay kiếm khí rực rỡ, xé rách không khí, phụt ra phụt vô kinh người tiểu viên mãn kiếm ý, lại trực tiếp là không biết lúc nào thì đã dính vào hắn trên đan điền. Cho nên nói, chỉ cần Trần Phi tay càng đi về phía trước một bước, người kia mạng nhỏ, liền sẽ trực tiếp mất. Mà ở thấy một màn này, không ít người cả người lạnh như băng, nhìn về Trần Phi ánh mắt tránh một chút lập lòe, giống như là gặp được một tôn sát thần. Một lời không hợp đây là thì phải trực tiếp giết người. Quá cường thế chứ. Nhưng mà bọn họ lại không suy nghĩ một chút trước người này lại là như thế nào mình tìm chết. Cho nên nói à, vẫn là câu nói kia nói hay, người đáng thương nhất định có thật đáng buồn chỗ. Cái này chẳng lẽ không đúng sao? Người ta, người nọ dừng lại đau đớn, nhưng lại vẫn là ánh mắt run rẩy nhìn Trần Phi, không dám cản rỡ nữa, không dám nói bất kỳ nói. Hắn là một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ coi như là ở Trần Phi trước mặt dầu gì có thể lại chết như vậy, vậy vẫn là quá không đáng giá được. Nghĩ đến đây, hắn lòng nhọn run rẩy, tràn đầy hối hận mình tại sao phải ngu như vậy, ngu đến mình chạy đến làm cái này ngu xuẩn ra mặt chim. Nếu không phải như vậy, hắn bây giờ, há lại sẽ rơi vào giống như là như bây giờ kết quả. Đủ, lúc này, vậy Dạ Thanh mặt đầy âm trầm bước ra một bước, con ngươi âm lãnh gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Đủ rồi, Trần Phi xoay đầu lại, hướng vậy Dạ Thanh nhìn một cái, khóe miệng nhỏ câu, ý sâu dài. Ngươi có phải hay không nghe không gặp ta nói chuyện, ta nói, đủ rồi, để cho ngươi dừng tay. Vậy Dạ Thanh gặp Trần Phi lại có thể không có nghe hắn mà nói, trên mặt thần sắc lại là âm trầm, sâm quát lạnh. Cùng lúc đó, một cổ nhàn nhạt sát khí đã là từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài, kinh được không ít người cũng theo bản năng thần sắc chấn động lui về phía sau. Cái này Dạ Thanh thiếu gia, chỉ sợ là thật tức giận, việc lớn không ổn à. Mà ở thấy tình cảnh này, người nọ cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, Dạ Thanh thiếu gia tự mình mở miệng, người này còn dám lại làm ẩu. Lúc này, liền gặp mắt thần khiêu khích nhìn về Trần Phi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn hận. Hôm nay tay này vừa đứt, hắn không chỉ có thực lực sẽ giảm lớn, thậm chí liền được coi trọng trình độ, vậy nhất định sẽ hạ xuống, đến lúc đó. Hắn há có thể không căm ghét Trần Phi. Hai người còn thật là có chút ý nghĩa. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi nhìn người kia ánh mắt đột nhiên hiện ra nhàn nhạt ý giễu cợt. Đi theo, liền gặp khóe miệng nghiền ngẫm mở miệng, nói, ngươi là hắn ra mặt kết quả bây giờ quay đầu lại, hắn lại để cho ngươi tới nộp mạng. Thật biết điều à? Ngươi nói gì? Người nọ nghe được Trần Phi lời này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hiện đầy kinh hoàng, rung giọng nói. Những người khác nghe nói như vậy, cũng là không nhịn được ánh mắt run lên, phồn sinh ra vẻ sợ hãi. Thằng nhóc này, hắn bây giờ lời này là ý gì? Ta cuối cùng nói lại lần nữa, đủ rồi, bây giờ dừng tay. Mà vậy Dạ Thanh hiện vào lúc này cũng là sắc mặt cứng ngắc, đôi mắt phun ra ra lửa giận, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, phụt ra phụt vô sát ý. Hiển nhiên là thật sự nổi giận. Trần Phi hiện vào lúc này được là thật là quá không đem hắn coi vào đâu, đây đối với hắn mà nói, mất hết mặt mũi. Cuối cùng nói lại lần nữa, tốt lắm, cuối cùng có thể không nghe ngươi nói nhảm nữa. Trần Phi nhìn vậy sắc mặt xanh mét Dạ Thanh, khóe miệng móc một cái, bỗng có chút con ngươi rét lạnh nói, bất quá ta muốn hỏi một chút, ngươi lời nói mới rồi, là ở điều khiển, hoặc là uy hiếp ta. Đám người nghe được Trần Phi lời này sau đó, đều là không nhịn được con ngươi hơi co rúc lại một cái, sắc mặt đại biến, thằng nhóc này, không khỏi thật sự là có chút quá mức vô cùng gan dạ. Nhìn dáng dấp hắn là chuẩn bị cùng Dạ Thanh công tử tranh phong tương đối. Vậy Dạ Thanh con ngươi cứng đờ, trong con ngươi lóe lên vô cùng giận sắc thái, nhìn Trần Phi, lạnh như băng nói, ngươi có phải hay không không biết ta là ai? Ngươi là ai? Thật giống như có nghe nói qua, nghe nói ngươi có cái lợi hại lão ba. Bất quá, vậy tựa hồ cùng ta không quan hệ, hơn nữa ta cũng và ngươi không quen. Trần Phi nhàn nhạt mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, hiện trường lại lần nữa yên tĩnh không tiếng động, yên lặng đáng sợ. Trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên trước kinh dị, liền môi đều run rẩy. Miệng của tiểu tử này còn có thái độ thật sự là. Càn rỡ. Dạ Thanh sau lưng vậy đen trắng nhị lão chi một vị trong đó, người mặc vào trường bào màu đen hắc lão cuối cùng là không nhìn nổi, bước chân đi về trước bước ra, một món kinh khủng hơi thở tựa như là bóng tối hung thú vậy hiện lên, phong tỏa ở Trần Phi trên mình. Hắn vậy đen trắng xen nhau đục ngầu, già nua con ngươi bắn ra bốn phía trước hàn ý lạnh như băng, nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi lấy là ngươi là ai? Màn đêm đại nhân cũng là ngươi có thể làm nhục. Bây giờ lập tức thả người, sau đó quỳ xuống đất dập đầu nhận sai, nếu không, hôm nay để cho ngươi thảm chết tại đây trên quảng trường. Hắn là trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên, cùng vậy Trần Phi trong tay người, cảnh giới tu vi ước chừng chẳng qua là kém một chữ, nhưng trên thực tế, bọn họ ở giữa chân chính chênh lệch nhưng ít nhất là 3 lần, 5 lần, 10 lần. Cho nên là mọi người tại đây cảm nhận được hắc lão cái này một món kinh khủng hơi thở sau đó cơ hồ tất cả mọi người đều là không nhịn được vào giờ khắc này cả người rung động cảm giác được nghẹt thở, sắc mặt trắng bệch. Mà đây cũng chính là trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ cường hãn cùng lực chấn nhiếp. Cùng lúc đó coi như là vậy cách đó không xa, nguyên bản đang yên lặng quan sát một màn này náo nhiệt hắc phong hạp cao tầng cường giả, hiện vào lúc này đều là không nhịn được hơi biến sắc mặt một chút đổi, rồi sau đó con ngươi lấp lánh ngưng đứng lên. Hắn ánh mắt có chút âm lãnh rơi xuống Nhan Chân phái đoàn người trên mình, những người này, ở bọn họ hắc phong hạp trên địa bàn cũng dám như vậy không chút kiêng kỵ làm ẩu coi là thật đáng ghét. Nhưng sau đó, hắn ánh mắt nhưng lại có chút nghi ngờ rơi xuống Trần Phi trên mình, người này, liền hắn nhìn cũng cảm thấy xa lạ, không nhận biết cho nên, đến tột cùng là lai lịch gì, lai lịch ra sao? Lại dám cùng Nhan Chân phái người cũng đối nghịch có như vậy sức sao? Trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên à cuối cùng là đứng ra một cái lợi hại chút người, bất quá. Trần Phi ánh mắt lại lần nữa rơi xuống trong tay trên mặt người kia, lắc đầu một cái, lại tuét miệng cười lên, bất quá ngươi thật đúng là thật đáng buồn, lại tới người, muốn cho ngươi chịu chết. Lời vừa nói ra tất cả mọi người tại chỗ hô hấp nghẹt thở kim rơi thanh có thể nghe. Mà vậy hắc lão nghe vậy sau đó, sắc mặt đều có chút cứng lên, nhìn Trần Phi con ngươi rét lạnh, nói thằng nhóc ngươi nếu là có can đảm tử, vậy ngươi bây giờ không ngại liền thử một chút. Thử một chút, Trần Phi khóe miệng lạnh nhạt cười một tiếng, nhìn trong tay người nọ cười nói, ngươi xem kìa ta nói không sai chứ. ngươi đến tột cùng là đắc tội bao nhiêu người, làm sao ai tới tới cũng muốn ngươi chết. Vừa nói, hắn lúc này đang dán đối phương vùng đan điền cái tay kia phụt ra phụt vô kinh người kiếm khí, lại thật chậm rãi về phía trước động. Không, nhất thời người nọ kinh hãi con ngươi đột nhiên kịch liệt co rúc lại, cảm nhận được chết tới, phát ra kêu thảm thiết. Tại chỗ đông đảo sắc mặt người run lên, lòng nhắc tới cổ họng, không dám tin tưởng, Trần Phi, hắn thật dám động thủ sao? Ngày trước Dạ Thanh còn có đen trắng nhị lão mặt mà, giết bọn họ Nhan Chân phái người. Ngươi dám, vậy Dạ Thanh sắc mặt đại biến, đổi được xanh mét, dữ tợn. Mà vậy Hắc lão lại là trực tiếp ra tay, khủng bố khí tức cường giả giống như là bóng tối hung thú vậy hướng Trần Phi triển áp nhào tới, đen trắng xen nhau linh quang cuồn cuộn hỗn loạn vân không. Dừng tay. Vèo, vèo, vèo. Cùng lúc đó, vậy Hắc Phong Hạp một đám cao tầng cường giả cuối cùng là nhận ra được không đúng, hơi biến sắc mặt tất cả đều hoành bay chạy tới. Tiếng hét lớn ầm ầm điếc tai, vang khắp đám mây, muốn cho Trần Phi dừng tay. Nhưng tiếc là coi như là bọn họ thời khắc chú ý, hiện vào lúc này, vậy vẫn là chậm một bước. Trần Phi tay từ vậy trên người thu hồi lại u một tiếng, liền thấy người kia bóng người trực tiếp là ở trước mặt hắn mới ngã xuống đất không tiếng thở nữa. Vậy không lại bò dậy. Nhất thời, mọi người tại đây sắc mặt lại lần nữa cứng lại. Bọn họ lại nhìn về Trần Phi vậy bình thản biểu tình ánh mắt cũng là tràn đầy rung động cùng với giật mình. Vậy từng đạo chạy nhanh đến Hắc Phong Hạp cao tầng cường giả cũng là ngay tức thì thân hình dừng lại, rồi sau đó yêu quang tản đi, lộ ra bóng người bọn họ, dừng lại ở vậy. Lúc này bọn họ nhìn về Trần Phi ánh mắt đều có chút chấn động cùng kinh dị, thậm chí còn có chút khó tin. Thằng nhóc này, lại có thể thật dám hạ sát thủ. Hơn nữa, vậy cũng còn là một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên à. Cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một cái gì phế vật nhưng bây giờ, cái này. Người kia bỏ mình, Dạ Thanh thấy một màn này, trực tiếp là sắc mặt xanh mét tới cực điểm, người này không chỉ có để cho hắn nhìn khó chịu, ở trước mặt hắn như vậy phách lối, bây giờ, còn lại có thể để cho hắn mặt mà người giết hắn, ánh mắt không người, đây nếu là phải đem hắn Dạ Thanh đưa vào chỗ nào? Rất tốt, ngươi rất giỏi, ngay trước mặt ta mà lớn lối như vậy giết người, nhiều năm qua như vậy, ngươi là cái đầu tiên. Ngươi thật rất tốt, vậy Hắc lão lúc này cũng là sắc mặt tái xanh, căm ghét Trần Phi, lúc này trong giọng nói lộ vẻ được lộ ra sát cơ. Hôm nay, hắn Hắc lão cũng tự mình ra tay, có thể đổi lấy nhưng là cái gì? Nhưng lại là bọn họ người vừa chết, đây nếu là truyền đi, hắn mặt nên để nơi nào? Thật là mặt mũi vô tồn. Đám người nghe được Hắc lão cái này tràn đầy sát ý trong lòng đều là âm thầm thở dài, là Trần Phi đáng tiếc. Thằng nhóc này, như vậy trẻ tuổi, liền lại có thể có được đủ để tùy tiện chém chết trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ thực lực đúng là không dễ, nhưng mà, hắn bây giờ nhưng là thật quá lớn mật. Đối với Nhan Chân phái, đối với Dạ Thanh người hạ sát thủ, hơn nữa còn là như thế trăng lưu chỗ trống, bây giờ, sao có thể tùy tiện thôi. Ta là cái đầu tiên. Đây chẳng phải là ngươi hôm nay hết sức dễ dàng, rốt cuộc khai nhãn giới kiến thức rộng. Có thể nghe nói, Trần Phi thái độ lại lần đổi mới mọi người sức chịu đựng. Hắn như vậy bình thản nói, lại còn có tâm tư diễu cợt Hắc lão. Ngươi, vậy Hắc lão môi run lên, đục ngầu, già nua trong mắt co rúm một cái, trên mặt xanh mét uy nghiêm vẻ càng lộ vẻ nồng nặc lên, sát khí tràn ngập ở trong không khí thật là hóa không ra. Trần Phi miệng này chân từ quá ác độc, hắn tranh cãi bất quá chỉ có thể không lời có thể nói. Nhưng càng như vậy, trong lòng của hắn phần kia lửa giận liền càng dày đặc như núi lửa vậy, sắp bùng nổ. Lúc nào, hắn Hắc lão mặt mũi, hắn lực uy hiếp đổi được như thế yếu đi. Tùy tiện cái gì tiểu miêu tiểu cầu cũng dám ở hắn trên đầu động thổ. Dừng tay, nhưng vào lúc này, vậy một đám Hắc Phong Hạp cao tầng cao thủ tổng vì vậy lững thững tới chậm sắc mặt khói mù khiển trách. Chư vị, ở chúng ta Hắc Phong Hạp trung ương đất như vậy động thủ, không khỏi có chút quá không cho mặt mũi chứ. Đầu lĩnh kia người, một vị yêu thú cấp 3 nhị trọng thiên đại yêu đi ra, nhìn một cái, lại đem ánh mắt rơi xuống đen trắng nhị lão cùng với Dạ Thanh trên mình, lãnh đạm nói. Hừ. Vậy Hắc lão sắc mặt khói mù hừ lạnh một tiếng, nhìn đại yêu, lạnh lùng nói, mở cặp mắt của ngươi ra nghiêm túc xem, bây giờ là chúng ta Nhan Chân phái người chết rồi, ngươi còn nói, là chúng ta không đủ mặt mũi. Vậy đại yêu nghe vậy, con ngươi khói mù trầm một cái, nhìn về Trần Phi tựa hồ là muốn Trần Phi cho một giải thích. Thấy tình cảnh này, Trần Phi không mặn không lạt nhún vai một cái chậm rãi nói, một cái mình chạy đi tìm cái chết phế vật mà thôi, chết vậy liền chết đi. Giao giao. Lời vừa nói ra, hiện trường lại là một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người đều sắc mặt quỷ dị, nhìn Trần Phi. Thằng nhóc này, lời này không khỏi nói được có chút quá tùy ý chứ. coi như vậy chết đi người, không phải là địch thủ của hắn, nhưng vấn đề là, vậy nói thế nào đi nữa, vậy còn là một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cao thủ à? Nhưng lúc này ở hắn trong miệng, làm sao giống như thành cùng con kiến giống nhau loài? Chết vậy liền chết đi. Oanh! Các người bây giờ nhìn thấy. Một cổ cường hãn hơi thở cuồng nộ dâng lên, vậy hắc lão ánh mắt lay động, lộ vẻ dữ tợn, ánh mắt uy nghiêm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, tiếng nói giống như là rét lạnh gió lốc lớn cuốn lại vậy. Đây cũng không phải là chúng ta không cho ngươi hắc phong hạp mặt mũi, mà bây giờ, là hắn. Vậy hắc lão dùng tay chỉ Trần Phi cùng lúc đó, vậy nhan chân phái đệ tử rốt cục thì động, vây quanh ở Trần Phi chung quanh, một đám người, hai ba chục cái, vây quanh Trần Phi hai người. Sát khí lăn, trong đó không thiếu có trúc cơ chân nhân cảnh tồn tại. Không ít người thấy tình cảnh này ra mặt đều run rẩy động hơi trắng bệch, một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân vậy xông lên thiên linh đài, rồi sau đó thân hình chớp động, vèo vèo vèo. Theo bản năng hướng xa hơn chỗ thối lui, sợ bị cái này có thể sắp bùng nổ rắc rối cho ảnh hưởng đến. Thấy tình cảnh này coi như là vậy hắc phong hạp đại yêu, đều có chút trầm mặc. Từ mới bắt đầu đến bây giờ, Trần Phi biểu hiện ra khí độ chính là ở cường hãn, mà bây giờ, lại là coi là hoàn toàn đem nhan chân phái các người chọc giận, cái này, thật là làm hắn có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn bây giờ tựa hồ cảm giác mình xuất hiện là có chút xen vào việc của người khác. Còn không bằng để cho bọn họ đánh tính. Yêu tộc vốn là trời xanh tính tốt dũng đấu tàn nhẫn hạng người. Để cho hắn tới đảm nhiệm khuyên can nhân vật nguyên vốn cũng không thích hợp. Hơn nữa, đích xác là, nếu không phải nhan chân phái những tên kia nhất đầu tiên đi tìm người nọ phiền toái, chuyện này bưng, làm sao sẽ dần dần diễn biến đến như bây giờ vậy đến nước. Đơn giản, cũng chính là nhan chân phái những người này, chọn một không tốt bóp gậy sắt mà thôi, cái này chẳng lẽ không phải là tự tìm sao? Nghĩ đến đây, hắn con ngươi nhanh tránh, lại trực tiếp là hướng sau lưng mới chậm rãi lui đứng lên. Thấy tình cảnh này, mọi người con ngươi co rúc lại, ý này, hắc phong hạp là dự định quản lý. Đây chẳng phải là nói, bây giờ chuyện này, ắt sẽ biết nháo lớn. Ha ha, tiểu tử ngươi nhìn thấy không? Vậy hắc lão thấy tình cảnh này, tựa hồ rất hài lòng hắc phong hạp đại yêu đám người tự giác. Rồi sau đó liền gặp hắn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nói thật ngươi từng tuổi này tiểu bối, lại dám ngay cả chúng ta đoàn người cũng đắc tội, lá gan, thật rất lớn. Thương Khôn, bọn họ đoàn người, rất mạnh sao? Trần Phi bỗng híp mắt hướng bên cạnh Thương Khôn hỏi, rồi sau đó lại lầm bầm lầu bầu lắc đầu, cười nhạt nói, bọn họ tựa hồ tự nhận là rất mạnh, bất quá tại sao ta liền một chút cũng không cảm giác được đâu. Cái này, đám người con ngươi trực tiếp là cứng đờ, khó tin, loại này lời nói thật sự là quá có lực sát thương. Rơi vào đen trắng nhị lão, rơi vào Dạ Thanh, rơi vào nhan chân phái cùng trên người. Hắn, bọn họ tựa hồ tự nhận là rất mạnh, bực này lời nói, nhất định chính là cực lớn làm nhục. Làm nhục nhân phẩm. Tên này là điên rồi sao? Vẫn là, hắn thật là có cái gì dựa vào. Loại này lực sát thương lời nói, thật là so giết người cũng còn muốn quá đáng hơn. Càng thấu xương, đám người rốt cục thì không nhịn được xì xào bàn tán, bàn luận sôi nổi. Động thủ, làm thịt hắn, quả nhiên, vậy hắc lão nghe vậy trực tiếp là mí mắt dữ tợn cuồng loạn, rồi sau đó tràn đầy sát ý hạ lệnh muốn giết người. Sát khí cuồn cuộn cuốn lên vân không. Cùng lúc đó, vậy vây ở Trần Phi Thương Khôn chung quanh hai ba chục người trực tiếp là động, vận dụng cường hãn chiêu số giết hướng Trần Phi, trong chốc lát linh quang đầy trời, pháp bảo oanh phương hướng Trần Phi Thương Khôn hai người chỗ chìm ngập đi, làm người ta cảm giác được ra đầu tê dại sát ý. Đây là chính các ngươi tìm, đừng trách ta hả? Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo bình thản, thanh âm lạnh lùng từ vậy rậm rạp chẳng chỉ cuồn cuộn linh quang trong truyền tới, trực tiếp là hù được trong lòng mọi người chợt giật mình. Dừng tay, trở về, cẩn thận. Vậy bạch lão trời xanh tính hơi có vẻ ôn hòa một ít, tùy ý ban đầu cũng không có ra tay, đến bây giờ cũng vậy, vậy hoặc giả là hắn nhận là căn bản cũng không có hắn động thủ nữa cần thiết đi. Có thể vào lúc này, nghe được vậy cuồn cuộn linh quang trong vang lên mà nói, và vậy nào đó ở hắn trong cảm giác tránh kích đáng trào thăng cường hãn hơi thở, hắn sắc mặt rốt cục thì thay đổi, thân hình chớp mắt tốc độ thật nhanh cướp hướng vậy chiến trường chỗ. Cùng lúc đó vẫn còn ở chợt quát lên, nhắc nhở mọi người. Nhưng rất đáng tiếc, hắn cái này nhắc nhở vẫn là hơi trễ, động tác lại là quá trễ. Chỉ gặp vậy các loại rậm rạp chằng chịt lăn linh quang chìm ngập chính giữa, Trần Phi đưa tay ra, bàn tay run lên, nhất thời vậy yêu thần con rối liền trực tiếp là gầm thét xuất hiện. Vậy yêu thần con rối ở vô cùng trong thời gian ngắn thì trở nên được vô cùng là khổng lồ, trở thành chiến đấu hình thái. Vậy thân thể bên trong tràn đầy nổ tính lực lượng, hắc quang vờn quanh uy phong lẫm lẫm kim tưới bằng sắt. Tàn mát ra làm người sợ hãi khủng bố cường hãn uy áp. Một khắc sau, vậy yêu thần con rối giữ tận miệng khổng lồ trực tiếp là ngửa đầu giống giận đứng lên, tiếng gầm gừ điếc tai, vang khắp thẳng tới mây xanh. Hống! Vậy tiếng gầm gừ thật giống như nặng sấm vậy, mắt thường có thể thấy được sóng âm, mang theo cuốn ùn ùn kéo đến cường hãn chập chờn hướng bốn phương tám hướng tàn phá mở. Đứng mũi chịu sào chính là vậy một đám hai ba chục người nhan chân phái tu sĩ. Phịch, phịch, phịch, ầm ầm long. Vào giờ khắc này, vô luận là ánh đao kia kiếm mang, hoặc giả là pháp bảo trùm ánh sáng, đều ở đây tiếp xúc tới tiếng kia ba trong nháy mắt trực tiếp là đột nhiên ở giữa nổ tung. Mà những cái kia nổ tung lực lượng rồi sau đó lại là ở chúng cách được gần đây khu vực tỉ như, những cái kia nhan chân phái tu sĩ kinh hãi muốn diệt ánh mắt trước mặt, không tới một mét vị trí, lại lần nữa ầm ầm xé, muốn nổ tung lên. Lực lượng cuồng bạo vét sạch hết thảy. Phàm là trúc cơ chân nhân cảnh trở xuống, tu vi thực lực hơi nhỏ yếu như vậy một chút xíu người, cũng vào lúc này bị to lớn ảnh hưởng đến, thân hình điên cuồng hướng phía sau thụt lùi, sắc mặt trắng bệch lộ ra sợ hãi, phun máu tươi như điên. Nhưng coi như là như vậy, trong bọn họ một ít người, vậy vẫn là bởi vì là thật lực không đủ, không có thể tránh thoát, trở thành nhiều đoán nở rộ máu bắn tung. Máu tươi bắn tung tóe xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Tê, cái này, đồ chơi kia đến tột cùng là cái gì? Mọi người trong mắt câu cũng rung động rụt một cái, kinh nghi bất định, không việc gì Trần Phi lại còn có bực này dọa người lá bài tẩy, nhưng vấn đề là, vậy hung thú giống vậy con rối, đến tột cùng là cái gì? Tại sao phải như vậy lợi hại? Ta một trưởng bổ ngươi. Gặp lập tức bọn họ bên này chết nhiều người như vậy, vậy Hắc lão cũng là lại lần nữa cuồng nộ, hắn hai tay đưa ra, một trái một phải đen trắng khí lưu chuyển, hoảng hốt ở giữa, lại có hai đầu hơn 10 trượng chăn lớn vậy bóng người làm người ta rung động xuất hiện. Phát ra tiếng lách cách. Vậy một đen một trắng hai đầu chăn lớn giống vậy đồ chính là hắn nơi công pháp tu luyện nồng cốt ảo diệu, đen trắng khí. Nếu là có thể đem dung hợp âm dương hợp nhất, vậy uy năng thật là không phải người bình thường có thể tưởng tượng, hoặc là hình dung. Nhưng vào lúc này, vậy một đen một trắng hai món khí lưu đồng thời sáp nhập vào vậy Hắc lão bàn tay trái, màu đen, đại biểu đáng sợ tính ăn mòn, màu trắng, đại biểu cường hãn linh quang lực. Đem biến thành đen trắng xen nhau sắc thái, rất khủng bố. Oanh! Mang màu đen và ánh sáng màu trắng, vậy Hắc lão cái bàn tay này, một khắc sau trực tiếp là tàn bạo vô cùng bổ ra ngoài. Hướng Trần Phi đầu lâu thiên linh cái, viết phải giết ý. Mà lúc này, Trần Phi mặt hắn bằng, trực tiếp là bị kinh khủng này một trưởng, nơi nhấc lên sức lực phong, cho cạo được trên mặt làm đau. Cả người bắp thịt căng thẳng, hơi run run. Cái này trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ quả thật thật lợi hại, liền hắn hiện nay cũng thật ra thì so hơn nửa năm trước kia, lợi hại rất nhiều, có thể xem như vậy, tựa hồ thật giống như vậy vẫn là rất nan giữ đối kháng. Chênh lệch có chút rõ ràng. Bất quá, trong lòng ý niệm càng như vậy, Trần Phi chính là cảm giác không phục. Vậy vì vậy, đối mặt với đối phương cường hãn này một trường, hắn vậy dứt khoát là nảy sinh ác độc không dám không để ý. Cùng tranh phong tương đối, đồng dạng là một quyền đánh ra. Vèo, vèo, vèo. Từng đạo tam dương chân hỏa kiếm khí điên cuồng xông ra, ngừng tụ tiểu viên mãn kiếm ý, vô cùng cường hãn, hội tụ ở nắm đấm của hắn lên, đúng là làm được hắn đúng cánh tay, cũng trở nên có chút đỏ thẫm chói mắt. Cáo kình kiếm khí kinh người chập chờn, rung động khu vực này. Trần Phi quả đấm, lúc này tàn mát ra ánh sáng cùng với vậy lẫm liệt để cho được trong trời đất này không khí, đều không như vậy hướng hắn dính. Cực kỳ kinh người. Ừ, vậy Hắc lão thấy vậy, nhất thời con ngươi tinh mang lóe lên, ở hắn trước kia cùng kẻ địch giao chiến trải qua chính giữa, chỉ có đến gần, thậm chí đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên, mới có thể bộc phát ra loại này sức chiến đấu. Mà bây giờ, trách không được dám lớn lối như vậy, ngược lại đúng là có chút sức chiến đấu, bất quá rất đáng tiếc, trình độ này ở ta trước mặt còn chưa đủ. Nhưng liền sau đó một khắc vậy mặt đầy sát khí Hắc lão cũng đã là lạnh hừ lên, bàn tay thật cao nâng lên, hắc khí kia cùng ánh sáng trắng tách thả ra và biểu hiện kịch liệt hơn, khí thế uy vũ kinh người. Ở tia sáng kia chính giữa, một đạo kinh khủng trưởng ấn hung hăng bổ xuống, làm ra đầu tê dại. Oanh! Mang hắc khí cùng bạch quang kinh khủng kia trưởng ấn, sau đó một khắc rốt cục thì tàn bạo vô cùng và vậy Trần Phi quả đấm oanh đụng vào nhau. Ngay tức thì, mạnh mẽ đen trắng hai sắc quang, cùng với chấn động tiếng rít tam dương chân hỏa kiếm khí tựa như là mất đi khống chế vậy, ở đó hiện trường mọi người kinh động, rung động ngay trong ánh mắt hung hãn bộc phát ra. Điên cuồng lẫn nhau ăn mòn, lẫn nhau hủy diệt. Một lát sau, vậy bọn họ hai người vị trí ở mặt đất khu vực lại trực tiếp là kinh người vô cùng từng tầng một sụp đổ đứng lên. To lớn vết nứt giống như mạng nhện vậy, từ bọn họ người dưới hai chân vị trí lan tràn ra. Hừ! Rồi sau đó thời gian, vậy cuồng bạo vô cùng lực lượng tựa như là núi lửa phun ra vậy, có chút mất khống chế càn quét ra, đứng mũi chịu sào đụng vào Trần Phi cùng vậy Hắc lão trên mình. người sau thân thể run rẩy, rồi sau đó cuối cùng là thật giống như có chút không kháng cự, buồn bực một tiếng, sắc mặt không bình thường đỏ ửng lên. Tiếp theo, Trần Phi thân hình cũng hướng phía sau đổ bắn ra mấy chục bước. Vậy Hắc lão mặc dù cũng là như vậy, thân hình đổ lui ra ngoài, nhưng hắn nhưng thật giống như cũng không có bị bất kỳ tổn thương, lạnh lùng nhìn Trần Phi ánh mắt có chút khinh thường. Xem ra ngươi cũng không phải là đối thủ của lão phu. Đúng không? Hừ, rồi sau đó liền gặp hắn cười lạnh nhìn Trần Phi có chút khinh miệt mở miệng nói. Trên thực tế, đến bây giờ hắn cũng còn không cầm xuất toàn lực nhưng mà Trần Phi cũng đã bị thương. Cái này tự nhiên đã là cao thấp liền phán. Là có chút phiền toái thử. Trần Phi nghe vậy có chút nhe răng toét miệng che quả đấm lẩm bẩm một tiếng, con mắt lóe lên. Cái này trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ đúng là lợi hại, hiện nay dưới tình huống bình thường trạng thái hắn còn không phải là đối thủ. Liền chỉ là có chút phiền toái, nói khoác mà không biết ngượng, nghe rõ vậy Trần Phi lẩm bẩm thanh, vậy Hắc lão nhướng mày một cái, giận như vậy quát lạnh. Tiểu xúc sinh này, miệng thật đúng là thắng à. Vèo, ầm ầm long. Bất quá, ngay tại hắn tiếng này quát chói tai mới vừa rơi xuống sau đó, ở bên tay trái hắn khổng lồ sụp đổ bên trong khu vực lại đột nhiên là có một cổ kinh người cực kỳ cường hãn hơi thở dâng lên. Tấn công tới. Một đạo thân ảnh khổng lồ tựa như là như quỷ mị xuất hiện, một đôi lưu truyền hắc màu vàng kim giữ tận móng vuốt xé mà đến góc độ vô cùng là xảo quyệt. Như vậy thình lình công kích thật sự là quá làm người ta không nghĩ tới, tốc độ cực nhanh, thế tới tàn nhẫn, uy mãnh, làm vậy Hắc lão đều là không nhịn được vào giờ khắc này có nhàn nhạt thất thần. Bởi vì là vậy trước mặt Trần Phi không phải mới vừa bị hắn đánh lui sao? Bây giờ lại là ai, như vậy đối với hắn đột nhiên động thủ. Tâm niệm chuyển động bây giờ, hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng thời gian quá ngắn, cho không được hắn lại suy nghĩ vơ vẫn cái gì khác. Sát theo, liền gặp hắn điều kiện phản xạ hướng thân bên trái đánh ra chương một. Cùng vậy thình lình to lớn móng vuốt hung hăng đụng vào nhau. Nhất thời, tất cả mọi người đều cảm giác tim rung rung một chút, một cổ kinh người sóng đánh vào lúc này vô cùng là kinh hãi triển khai. Mở ra hướng bốn phương. Ầm ầm long. Từ vậy Hắc lão bàn tay cùng to lớn giữ tận móng vuốt giao hội, đụng tới một chỗ khu vực trung tâm, có hai cổ lực lượng, theo thứ tự là Hắc kim vẻ cùng với vậy đen trắng hai khí đang lẫn nhau cuồng liệt cùng điên cuồng lôi xé. Sát theo trực tiếp nổ. Oanh một tiếng vang thật lớn, khói mù dâng lên, vậy Hắc lão bóng người trực tiếp là giống như đạn đại bác vậy hướng phía sau đổ bắn trở lui, hơi có vẻ chật vật. Mà một màn này cũng là làm mọi người tại đây đều có chút con ngươi run rẩy nhìn chăm chăm, hơi biến sắc mặt. Cái này Hắc lão nhưng mà trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ thanh danh lan xa, nhưng bây giờ, hắn lại là rơi vào hạ phong. Ai, ai dám nhúng tay, xấu xa lão phu chuyện tốt, thân hình kia ổn định sau đó, hơi có vẻ chật vật Hắc lão sắc mặt vô cùng là âm úp âm trầm như nước, một đạo mang theo cuốn lạnh lẻo lời nói đi theo mọi người ở đây bên tai vang lên. Nhưng một khắc sau, hắn trên mặt thần sắc nhưng có chút là trực tiếp là cứng lại. Sau đó, sắc mặt tới cực điểm. Bởi vì là hắn bây giờ cuối cùng là phát giác hướng về phía hắn đánh lén, động thủ, không phải những người khác mà lại là Trần Phi trước cũng đã lấy ra yêu thần con rối. Nguyên lai là vật này, đang cùng ta động thủ thời điểm, vẫn có thể phân tâm hai dùng sao? Vậy Hắc trên khuôn mặt già nua thần sắc lại là âm trầm một mảnh, lời nói lạnh lẽo, bất quá ở hắn trong ánh mắt hiện vào lúc này nhưng là có một ít chút chấn động cùng khó giải quyết ở hiện lên. Quang một cái Trần Phi cũng đã là có thể ở trong tay hắn có tới có lui, mà bây giờ, nếu là hơn nữa một cái vậy có thể đủ đánh lui hắn, khiến cho hắn có chút chật vật cổ quái, cường hãn con rối, như vậy dưới tình huống, hắn coi như là có thể làm được bất bại, nhưng, như vậy có ý nghĩa gì? Như vậy một tên tiểu tử, như vậy khiêu khích cùng tìm bọn họ, nhưng vẫn có thể ở trong tay hắn vô sự, đây nếu là truyền đi, hắn mặt mũi để nơi nào? Người, rất tốt, thật rất tốt. Đi theo liền gặp mắt màu khói mù chăm chú nhìn Trần Phi, giọng nóng nảy giận và lạnh lùng nói. Ta vẫn luôn rất tốt, cái này không dùng ngươi nói. Trần Phi không thể đưa hay không nhún vai một cái ánh mắt lạnh lùng, nói, làm sao, còn muốn tiếp tục đánh sao? Nếu không chúng ta đổi cái địa phương, ta phụng bồi tới cùng. Hống, Trần Phi lời này thanh sau khi rơi xuống, vậy bên ngoài giữ tợn yêu thần con rối trực tiếp hơn là ngửa đầu thét dài đứng lên. Tản mát ra sóng âm, là đầu người ngẩn ra ánh mắt run run, sợ hãi. Yên tĩnh. Toàn bộ thật lớn Hắc Phong Hạp trung ương đất quảng trường chính giữa, đều là vào lúc này đổi được cực độ an tĩnh lại. Mà ở đoạn thời gian này bên trong, cơ hồ tất cả mọi người, tất cả cường giả, tất cả đến từ bốn phương tám hướng, các thế lực lớn cường quyền nhân vật, đều là vào lúc này im lặng không nói, nhưng lại chấn động cực kỳ nhìn trước mắt một màn này. Trong lòng gợn sóng nổi lên bốn phía. Hiển nhiên, vô luận là trong bọn họ bất kỳ một người, sợ rằng cũng tuyệt không thể nào biết trước thời hạn nghĩ đến Trần Phi, cái này vô danh người, cũng không biết là lai lịch ra sao, nhưng lại có thể sức chiến đấu mạnh như vậy hãn, liền Hắc lão đều không cách nào làm sao. Nhất là khổng lồ kia, giữ tợn con rối. Tất cả mọi người theo bản năng hướng vậy đứng ở chiến trường chính giữa đồ vật khổng lồ nhìn, ánh mắt là đều mang từng luồng nóng như lửa. Lấy bọn họ nhãn lực sức lực dĩ nhiên là không khó nhìn ra Trần Phi sở dĩ dám có sức cùng Hắc lão gọi nhịp, vậy con rồi ít nhất là có một nửa trở lên công lao. Một móng vuốt có thể đem một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ đánh lui, cái này con rối quả thật quá mạnh, thật lợi hại. Ở chỗ xa kia Thương Khôn lúc này đã sớm lặng lẽ không hơi thở từ trong chiến trường lui ra. Bởi vì là hắn rất rõ ràng, trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cái loại đó tầng thứ tạm thời còn không phải là hiện nay hắn có thể tham dự. Bất quá, làm hắn chính mắt thấy cái này một chàng có thể nói là đứng đầu cấp giao chiến sau đó, hắn vậy theo lý là kịp chuẩn bị, hẳn bình thản sắc mặt vẫn còn là dần dần nổi lên một loại xúc động cùng với kính nể. Và hơn nửa năm so với chủ nhân chiến đấu này lực tựa hồ là lại lên một tầng lầu A, đây thật là. Hắn xúc động vậy tự lẩm bẩm cũng không nhịn được toét miệng lắc đầu một cái. Như vậy khủng bố tiềm lực cùng thiên phú thiên tài, hắn tương lai thành tựu thật không biết sẽ có kinh người dường nào, đáng sợ dường nào. Ban đầu, có thể thành là Trần Phi nô bộc thật đúng là một lần sáng suốt lựa chọn à. Nhỏ Thương Khôn, đều đã đến yêu thú cấp 3 cảnh giới sao? Một đạo hơi có vẻ nặng hồn già nua thanh nhẹ nhàng truyền tới, một đạo thân ảnh đến gần, làm vậy Thương Khôn trực tiếp là cả người không nhịn được hơi run một chút chiến. Xanh lơ thứ, ra, Thương Khôn xoay đầu lại, nhìn vậy lặng lẽ không hơi thở đi vào người hắn, ánh mắt lóe lên, có chút phức tạp mở miệng nói. Chỉ gặp ở hắn bên người, là có một vị bụng rộng rãi chiều rộng mập ông già quang đầu, một mặt tròn trề môi, hòa ái cười. Một đôi hơi lưng đeo ở trên tay bàn tay lộ vẻ được to lớn cực kỳ, trên lòng bàn tay, vậy gân xanh lại là giống như rồng có sừng vậy. Hắn xuất hiện chính là lặng lẽ không hơi thở, không người bất kỳ phát hiện, chỉ gặp hắn hòa ái ánh mắt rơi xuống Thương Khôn trên mình, có chút phức tạp lại có chút nhớ lại cười lên, nói, cái này cũng đã bao nhiêu năm. Thằng nhóc ngươi, cuối cùng là bỏ được trở về. Ta, Thương Khôn lúc này diễn cảm vậy giống vậy có chút phức tạp bất quá, hắn không có cự tuyệt cùng Trần Phi về tới đây tới, cũng chỉ sớm dự đoán qua, sẽ có tương tự với như bây giờ chuyện xảy ra. Nghĩ đến đây, hắn lắc đầu một cái than nhẹ một tiếng, nói, xanh lơ thiếu ra, ngươi những năm gần đây, có tốt không? Ta dĩ nhiên khá tốt ăn xong uống rượu, nhưng chính là ừ. Tên kia là xanh lơ thiếu lão giả và ái cười, có thể đi theo, hắn ánh mắt kia nhưng bỗng nhiên ngưng tụ ánh mắt lại lần nữa có chút híp hướng vậy chiến trường chính giữa cao mày nhìn lại. Chỉ gặp vào lúc này, vậy mặt đầy âm trầm Hắc lão bên người, bất ngờ không ngờ lại nhiều hơn một đạo người mặc vào áo dài trắng bóng người già nua. Hắn mặt không cảm giác ánh mắt bình thản nhìn Trần Phi, hắn cả người, lại có một cổ nhàn nhạt khiếp người uy áp đi theo liền chậm chạp tràn ngập đi ra. Rất là kinh người. Nhất thời, tất cả mọi người đôi mắt ngưng mắt nhìn vậy chiến trường ánh mắt, đưa mắt nhìn ở đó người mặc vào áo dài trắng trên người lão giả ánh mắt, đều là nhiều hơn lau một cái kiêng kỵ cùng chấn động. Không thể nào, hai người bọn họ vị, đối mặt chính là một người trẻ tuổi, chẳng lẽ còn sẽ cùng nhau tự mình động thủ sao? Cái này, điều này thật sự là... Chạc thằng nhóc kia lần này là nên có phiền toái. Đen trắng nhị lão vừa động thủ một cái này thật đúng là cho hắn mặt mũi à? Bỏ mặc nói thế nào, có thể làm cho đen trắng nhị lão tự mình động thủ thằng nhóc này, hắn cũng coi là thật lợi hại. Vốn có chút ồn ào náo động bên trong quảng trường, bởi vì làm cho này ngoài dự đoán của mọi người một màn cũng là bỗng nhiên trở nên có chút yên tĩnh. Một đôi ánh mắt rơi vào vậy đen trắng nhị lão trên mình toát ra thật sâu kiêng kỵ. Cái này hai người, hợp ở chung với nhau sức chiến đấu, coi như là ở thành U Lăng cái loại địa phương đó cũng là hơi có mấy phần uy danh. Nếu không, bọn họ lại có tài đức gì, như thế nào có thể đủ thành là nhan chân thất tử một trong, màn đêm lớn thủ hạ của ngươi nặng đêm. Không ít người cũng theo bản năng lại hướng sau lưng, bước lui ra hơn 10 gạo khoảng cách. Coi như là vậy Hắc Phong Hạp cao tầng đại yêu, hiện vào lúc này đều có chút thật sâu cau mày. Ánh mắt lóe lên. Bởi vì là hắn rất rõ ràng, coi như là hắn đích thân động thủ, vậy đều tựa hồ cũng không phải là vậy hai cái làm cho người chán ghét người đối thủ. Mà bây giờ, thằng nhóc kia có thể cũng chỉ có một người. Bỗng nhiên yên tĩnh trung ương quảng trường bên trong khu vực tất cả mọi người đều con ngươi ngưng trọng nhìn vậy chiến trường chính giữa, một đen một trắng hai ông cụ sừng sững ở nơi đó, mặc dù cũng không có nhiều lời, có thể cái loại đó uy thế, cái loại đó lực uy hiếp vẫn còn là làm bọn họ đều có chút da đầu lẫm nhiên. dẫu sao đây chính là hai lớn trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, cũng không phải là đùa giỡn. Thật muốn động tới tay, cái này quảng trường khổng lồ cũng chỉ sợ sẽ không còn gì vô tồn. Chú Hắc Thúc Bạch Thúc Thúc, thằng nhóc này dám can đảm khiêu khích chúng ta, còn dám sát hại ta Nhan Chân phái đệ tử, coi là thật thập ác không tha. Đừng thả qua hắn, để cho hắn chết tại đây. Nhưng vào lúc này, Vậy Dạ Thanh ngạo nghễ, lạnh lùng lời nói vang lên, tràn đầy sát ý. Trước, ở thấy Trần Phi lại là có năng lực cùng hắn chú Hắc Thúc một đối một không rơi xuống gió giao thủ, trong lòng của hắn nhưng thật ra là có chút kinh nghi cùng ghen tị. Dẫu sao Trần Phi nhìn như, ngày đầu liền cùng hắn vậy lớn, nhưng mà, hắn Dạ Thanh đến bây giờ cũng chỉ mới vừa bước vào trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên, hơn nữa còn là uống đan dược ăn đi lên. Nhìn lại Trần Phi tuy không biết hắn cái này thân thực lực đến tột cùng là làm sao tới, nhưng mà đối phương có thể cùng Hắc Lão Đại có tới có lui, thậm chí, đem hơi chật vật đánh lui, cái này cũng đích thực là sự thật. Để cho trong lòng của hắn tràn đầy ghen tị. Hắn Dạ Thanh là thân phận gì địa vị gì? Hắn phụ thân nhưng mà thành U Lang đại danh đỉnh đỉnh Nhan Chân thất tử màn đêm. Có thể coi là như vậy, có như vậy làm người ta hâm mộ thân phận, hắn còn lại có thể sẽ cùng Trần Phi cái này bạn cùng lứa tuổi khoảng cách chênh lệch to lớn như vậy. Cái này làm trong lòng của hắn như thế nào có thể đủ thăng bằng? Người nói nếu là Trần Phi lai lịch thân phận vậy rất lợi hại, có lẽ, hắn vẫn có thể trong lòng dễ chịu một ít. Nhưng mà tiểu tạp chủng này nhưng hoàn toàn là không tên không khí. Ở nơi này thành U Lang bên trong khu vực phàm là thân phận lai lịch không kém, chẳng lẽ còn có hắn Dạ Thanh không nhận biết sao? Vậy không thể nào? Hừ. Nhưng vào lúc này, vậy Hắc Lão hừ lạnh một tiếng, cả người tràn ngập nhàn nhạt sát khí, nhìn về Trần Phi ánh mắt gắt gao, tràn đầy như có thực chất vậy lạnh thấu xương sát ý, hiển nhiên, ở chỗ này trước, hắn thật không nghĩ tới, hôm nay lại có thể sẽ cần vận dụng hai người vừa động thủ một cái. Nguyên bản ở hắn trong mắt giống như là Trần Phi từng tuổi này người tuổi trẻ căn bản cũng không có thể có lợi hại dường nào. Hơn nữa, ở hắn ấn tượng chính giữa cũng không có Trần Phi như thế số một có lợi hại bối cảnh năm trẻ một đời tiểu bối. Cho nên, ban đầu ở hắn trong lòng là hoàn toàn đúng Trần Phi ôm khinh thị thái độ. Nhưng bây giờ, hắn khinh thị nhưng làm hắn có chút làm bỏ ra giá phải trả. Ở trước mặt mọi người, bị chật vật đánh lui. Thật là không có nghĩ đến, lão phu vẫn có thể ở ngươi loại này tiểu bối trong tay ăn tất ngươi, thật sự là rất tốt. Hắc Lão trà đi khóe miệng một tia vết máu, chậm rãi nói. Đích xác là rất tốt, bất quá, ngươi không nên đắc tội chúng ta, lại càng không nên, giết chúng ta Nhan Chân phái đệ tử. Vậy Bạch Lão lúc này cũng là ánh mắt lạnh nhạt nhìn Trần Phi, lời nói có chút lạnh lẻo nói. Mặc dù, hôm nay đi theo bọn họ đến Hắc Phong Hạp những đệ tử kia ở trong tông môn cũng không có nặng bao nhiêu phân tính, không phải rất trọng yếu, nhưng bây giờ, bọn họ nhưng bị giết. Cái này tính chất thủy chung là có chút bất đồng. Bọn họ Nhan Chân phái đệ tử cũng không phải là người bất kỳ có thể tùy tùy tiện tiện giết. Nếu không, chuyện hôm nay truyền đi, bọn họ hai mặt người mặt chỉ sợ là thì phải mất hết. Cho nên, thằng nhóc này hôm nay phải chết, vậy Bạch Lão ở trong lòng tràn đầy sát ý nghĩ đến. Phải không, Trần Phi con ngươi hơi híp, chỉ cảm thấy có hai cổ to lớn uy áp hợp chung một chỗ, hướng hắn nhào tới, làm hắn hô hấp đều có chút cảm giác được không chót lọt. Cái này hai tên có thể thành là trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, đích xác là lợi hại. Hơn nữa hắn bây giờ thật ra thì cũng biết, lúc trước vậy người mặc hắc bào lão đầu nhi sở dĩ sẽ bị yêu thần con rối đánh lén, như vậy chật vật hoàn toàn là bởi vì là không tưởng được cộng thêm đâm tay không đạt tới. Cho nên bây giờ, đừng nói là đối phương đã hai người cùng nhau đứng ra, muốn động thủ coi như vẫn là vậy Hắc Lão một người, ở có đề phòng dưới, muốn dùng yêu thần con rối lại lấy được giống nhau hiệu quả. Sợ rằng sẽ rất khó khăn, rất khó. Nghĩ đến đây, Trần Phi đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, cảm giác mình có chút lòng quá tham. Có thể đánh thành như vậy, đã rất tốt hơn nữa, hắn cũng không phải là đã không có lá bài tẩy. Một cái không đánh lại, sẽ tới một đôi, ừ. Nguyên lai đây chính là các người Nhan Chân phái à, quả thật mở rộng tầm mắt, không tệ, không tệ. Rồi sau đó liền gặp hắn nhìn đối phương hai người, loãng mở miệng cười nói. Lời này vừa nói ra, làm vậy đen trắng nhị lão trong mắt đều có chút âm giận ngưng ngưng. Lời như vậy, vừa nói ra chính là ở hắn trên mặt vả bạt tay, rất vang. Thằng nhóc ta thừa nhận ngươi có chút khó giải quyết cho nên nói, ngươi cảm thấy loại này phép khích tướng, có thể đối với chúng ta hữu dụng. Vậy Hắc Lão trong mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, có chút lạnh nhạt nói. Phép khích tướng, được rồi, Trần Phi nhún vai một cái, ánh mắt đông lại một cái, nhàn nhạt mở miệng nói, nếu ngươi cảm thấy ta là đang dùng phép khích tướng, vậy cũng tốt, vậy ta không nói. Bất quá nhân tiện nhắc nhở một câu, các người nếu là đối với ta sức chiến đấu cảm giác được kinh ngạc nói, bây giờ cái này sợ rằng vẫn là bắt đầu. Nếu đã nghĩ thông suốt muốn đánh, hắn dĩ nhiên lười được khiêm tốn nữa cái gì. Cho dù là đối mặt với hai lớn trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, hắn Trần Phi, như cũ ưu việt làm người ta có chút khó tin. Vậy chờ đối chọi tương đối gay gắt, vậy chờ không kém gì người, chẳng lẽ, hắn còn biết có bài tẩy gì sao? Chẳng qua là, vậy làm sao có thể à? Phải không? Vậy hai người chúng ta ngày hôm nay thật là phải thật tốt nhìn một chút. Dẫu sao ngươi muốn là không thể lại làm chúng ta cảm thấy kinh ngạc nói, như vậy ngươi kết cục thì sẽ là chết. Vậy hắc lão toét miệng xâm nhiên cười một tiếng, rồi sau đó trực tiếp là ánh mắt rét một cái, được rồi, động thủ đi. Oanh, oanh, vèo, vèo. Ngay tại hắn những lời này thanh vừa dứt, hai cổ có thể nói là khủng bố, mênh mông khí thế, liền trực tiếp là từ hắn còn có vậy bạch lão trong cơ thể mãnh liệt bộc phát ra cuồn cuộn cuốn về phía bầu trời, dễ như bỡn. Bọn họ hai người bóng người, vậy đi theo ngay tức thì liền đem vậy Trần Phi còn có yêu thần khôi lỗi chỗ vây. Làm mảnh khu vực kia bên trong tràn đầy kinh khủng chập chờn, tất cả mọi người đều sắc mặt rung động cách xa, không ai dám đến gần. Hừ. Thấy tình cảnh này, Trần Phi trong mắt ngưng nhiên hừ lạnh một tiếng, sát theo, liền gặp hắn vung hai tay lên, lấy một loại quỷ dị dấu vết tay trái để ở trước ngực tay phải nhưng nghiêng khoác rơi cùng sau lưng, lấy một loại tất cả mọi người tại chỗ cũng chưa từng thấy qua kết ấn phương thức tốc độ thật nhanh ngưng tụ ấn quyết đứng lên. Cùng lúc đó, vậy yêu thần con rối thân thể cao lớn, vậy trực tiếp là đột nhiên rung một chút, phóng lên cao, hướng Trần Phi bay đi. Nhấc lên ầm ầm điếc tai sóng âm đợt khí. Một màn này chưa từng tương tự. Đây là, mà ở thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều là không nhịn được con ngươi ngưng ngưng, có chút diễn cảm kinh dị cùng rung động. Mà vậy đen trắng nhị lão, lúc này cũng là theo bản năng sắc mặt có chút khẽ biến, trong lòng hiện ra một ít bất an. Nhưng mà vậy yêu thần con rối chạy nhanh đến tốc độ nhưng quá nhanh, sắp đến liền bọn họ căn bản là không còn kịp suy tư nữa, còn lấy là sẽ là tới công kích bọn họ. Liền theo bản năng né tránh mở. Nhưng ai biết một khắc sau, vậy yêu thần con rối nhưng lại trực tiếp là từ bọn họ trước đứng mảnh khu vực kia chính giữa, nhanh chóng xuyên qua. Thẳng tắp hướng Trần Phi chỗ ở khu vực đánh tới. Cùng lúc đó Trần Phi khóe miệng lạnh lùng ngoắc ngoắc lẩm bẩm nói nhỏ lên tiếng. Yêu thần hóa linh. Sát theo, vậy yêu thần con rối thân thể cao lớn, trực tiếp là đụng dung hợp đến Trần Phi trong thân thể. Làm tất cả mọi người đều ở vào giờ phút này sắc mặt biến, thần sắc sợ hãi. Cái này, đây là cái gì thủ đoạn? Mọi người tại đây trên mặt vào giờ phút này cũng hiện đầy kinh nghi bất định chấn động vẻ. Bởi vì là Trần Phi thủ đoạn này, thật sự là có chút kinh người nghe, làm bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Vậy đen trắng nhị lão cùng với Dạ Thanh các người cũng vậy, sắc mặt biến, ánh mắt kinh dị gắt gao nhìn chằm chằm vậy nguyên bản Trần Phi nơi đứng ở khu vực chính giữa. Chỉ gặp ở nơi đó, yêu thần con rối thân thể cao lớn sớm đã là không thấy, thay vào đó, là cả người lưu chuyển màu vàng sậm sáng bóng Trần Phi. Từng viên lớn chừng ngón cái màu đen sấm sét quang cầu vòng quanh hắn thân thể vờn quanh. Giơ tay nhấc chân ở giữa, lại là có một loại không cách nào hình dung uy năng lan tràn ra. Chủ nhân hắn, một chiêu này lại cũng đi theo đổi lợi hại. Thấy tình cảnh này, vậy cách đó không xa Thương Khôn trong mắt rụt một cái, có chút khó tin nói. Hiển nhiên, coi như là hắn, cũng không nghĩ tới Trần Phi một chiêu này cực hạn lại có thể không phải ban đầu đối chiến Bùi gia thủ tọa dài lúc già. Một chiêu này, lại còn có thể theo Trần Phi thực lực trở nên mạnh mẽ thay đổi được lợi hại hơn. Vậy một chiêu này cực hạn kết quả ở đâu? Không phải là, vẫn có thể tiếp tục đổi được lợi hại hơn chứ? Cái này cũng thật là quá quá. Ừ, bất quá hắn nhưng quên lúc này ở hắn bên người còn có một người khác. Tên kia là Xanh Lơ Thiếu ông già, nghe được Thương Khôn câu này lẩm bẩm thanh sau đó, không nhịn được chợt nhíu mày một cái, lau một cái lạnh thấu xương âm hàn vẻ từ hắn cặp kia nguyên bản hơi híp hòa ái ngay trong ánh mắt bắn đi ra. Thương Khôn thằng nhóc này mới vừa nói cái gì? Chủ nhân! Oanh! Cùng lúc đó, vậy chiến trường chính giữa, một cổ cường hãn như bạo gió khí thế kinh khủng kinh người tàn phá mở. Chỉ gặp vậy Trần Phi hoạt động một chút mới thân thể, xương phát ra rắc rắc rắc rắc thanh âm, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn vậy đã sớm sắc mặt biến đen trắng nhị lão, một cổ hung ác khí trực tiếp là từ hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi xuất hiện. Tốt lắm, muốn đánh phải không? Tốt lắm, ta cùng các người. Câu này vừa dứt lời, vậy Trần Phi trong tay trực tiếp là có một chuôi hừng hực thiêu đốt ngọn lửa lợi kiếm xuất hiện tản ra làm người da đầu tê dại chập chờn, kiếm khí ngang dọc cắt rời không khí. Nhưng mà lần này, vậy đen trắng nhị lão trực tiếp là không nói, mà là ánh mắt vô cùng là kiêng kỵ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nội tâm trạng phập phồng cực lớn. Bởi vì là hiện ở hắn lúc này cửa, đã từ Trần Phi như vậy dưới trạng thái, cảm nhận được uy hiếp thật lớn. thậm chí vậy uy hiếp thật lớn trình độ, liền bọn họ hai nhân chung bất kỳ một người đơn độc đối mặt cũng chỉ sợ là, sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Chiến trường chính giữa, sáp nhập vào yêu thần hóa linh, hoàn toàn chiến đấu hình thái Trần Phi, bây giờ tư thái chân thực có chút làm run sợ lòng người. Từng viên lớn chừng ngón cái màu đen sấm sét quang cầu vòng quanh hắn thân thể vờn quanh tản ra khí tức kinh người, còn có vậy tươi đẹp cầu vòng đỏ, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa lợi kiếm, lại là xa xa chỉ hắc bạch nhị lão, phụt ra phụt vô sát khí. Cùng khí phái, vậy chờ uy thế, thật là làm người ta cảm giác được rung động, trực tiếp hơn là làm cái này mảnh nguyên bản ồn ào náo động bên trong khu vực cứng rắn là đổi được yên tĩnh không tiếng động. Yên lặng đến đáng sợ. Bất quá nhưng vào lúc này, vèo một tiếng. Một bóng người mặt đầy phiền muộn bước chân nói lên, mang trên mặt kinh nghi, còn có hoàn toàn không tín nhiệm lạnh lùng sắc thái. Đó chính là hắc bạch nhị lão trong hắc lão. Hắn lúc này ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nhếch mép lạnh lùng khinh thường lạnh như băng nói, giả thần giả quỷ cố làm ra vẻ huyền bí. Không thể không nói, ngươi ngón này ngược lại là làm được thật xinh đẹp. Nhưng là, ngươi lấy là ta sẽ tin. Tất cả mọi người nghe vậy ngẩn người, con ngươi hơi chăm chú, giả thần giả quỷ, quỷ làm huyền hư. Chẳng lẽ nói, bất quá đang ở hiện trường mọi người là hắc lão những lời này có chút đờ đẫn thời điểm, Trần Phi đã là ánh mắt quay đầu, trong mắt thần sắc lưu chuyển, khóe miệng lạnh nhạt hơi câu, nhìn hắc lão mặt đầy phiền muộn gương mặt. Hừ, chỉ gặp vậy người sau không có chút nào né tránh, trực tiếp là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Trần Phi trên mình, khinh thường nói, làm sao, bị ta đâm phá ngươi thủ đoạn. Hiển nhiên, hắn chân thực không muốn tin tưởng, liền Trần Phi loại này nhìn như theo dạ thanh một cái số tuổi người tuổi trẻ, sao có thể lớn mạnh như vậy? Sao có thể điều khiển được hiện nay loại này cường hãn dưới trạng thái thân thể? Cái này, tuyệt đối là chuyện không thể nào, không thể nghi ngờ. Phải không? Nhưng liền sau đó một khắc Trần Phi khóe miệng ngậm cười lạnh thanh âm vang lên, sát theo, trong tay hắn hừng hực cháy ngọn lửa lợi kiếm chính là có chút độ cong huy động. Làm tất cả mọi người tại chỗ cũng tâm thần ngay tức thì rét một cái. Hừ, muốn động thủ, đã không chứa được sao? Tốt lắm, vậy thì tới đi. Ta đây muốn xem, đang bị ta đâm phá ngươi chiêu số sau đó, ngươi còn có thể có lực lượng gì, ở nơi này giả thần giả quỷ, hù dọa ngươi. Hắc lão mặt đầy khinh miệt cười một tiếng, nhưng mà đôi tròng mắt kia, vẫn như cũ tràn đầy kiêng kỵ, nhìn chằm chằm Trần Phi thân thể. Ngươi muốn thử một chút ta lực lượng bây giờ, phải ta tác thành ngươi. Bất quá, ngươi cũng chớ quá làm ta thất vọng. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, tất cả mọi người con ngươi cũng ngay tức thì co rúc lại. Bởi vì, ở nơi này Trần Phi lạnh nhạt tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, hắn thân thể trực tiếp là cầm kiếm điều động. Cái gì, cái này không thể nào. Hắc lão cũng là sắc mặt ngay tức thì kinh biến liền một chút. Cảm giác được không tưởng tượng nổi. Nhưng mà, ngay tại hắn tiếng này tiếng nói rơi xuống sau đó, hắn liền cảm giác được ở bên người hắn bên phải khu vực một đạo thân ảnh tựa như là như quỷ mị xuất hiện. Từng viên lớn chừng ngón cái màu đen sấm sét quang cầu lượn quanh đùng đùng, trọng yếu nhất nó còn nhuộm ở vậy hừng hực cháy, tươi đẹp cầu vòng đỏ ngọn lửa lợi kiếm lên, xảo quyệt hướng vậy sắc mặt kinh động hắc lão đón đầu đánh xuống. Đáng chết, làm sao nhanh như vậy? Cẩn thận, vậy bạch lão là trước nhất phản ứng lại, sắc mặt vô cùng âm trầm cùng khó khăn xem. Kêu lên nhắc nhở. Rồi sau đó liền gặp hắn một cái tát quăng ra, một đen một trắng hai khí tựa như là giữ tận linh khí chăn lớn vậy, uy thế cuốn lên trời cao, hết sức rung động, hướng Trần Phi thân thể nơi đánh tới. Muốn khiến cho đối phương buông tha lần công kích này, hoặc là, bị một chiêu này đánh trúng. Bất quá là đã trải qua xa trường, uy danh không kém trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay, đối phương loại phản ứng này, cũng coi là lập tức loại này cảnh tượng chính giữa, nhất hoàn mỹ nhất sách lược. Nhưng chỉ tiếc, hắn nhưng có chút khinh thị Trần Phi bây giờ sức chiến đấu. Rồi sau đó, phịch một tiếng vang thật lớn, vậy đen trắng hai khí linh khí chăn lớn dẫn đầu đụng vào Trần Phi hiện lên hắc màu vàng kim thân thể trên mình, bộc phát ra khủng bố gợn sóng, mây khói nổi lên bốn phía, làm không ít người cũng là Trần Phi bóp một cái mồ hôi lạnh. Hừ, ta thì biết, không chịu nổi một kích đông. Tê, cái gì? Hắc lão khuôn mặt vẻ bối rối ngay tức thì tiêu tán hơn nửa bộ phận, thay vào đó là một loại lạnh cười, cười nhạo Trần Phi không biết tự lượng sức mình, loại này cố làm ra vẻ huyền bí, há sẽ có thể chân chính hù dọa đến bọn họ. Coi như sau đó một khắc trên mặt hắn thần sắc nhưng chợt bỗng nhiên biến đổi, con ngươi xúc tới mũi châm, vậy lầm bầm lầu bầu cười lạnh giễu cợt một chữ cuối cùng, bất ngờ cũng vẫn chưa có hoàn toàn phun ra. Một khắc sau, hắn liền cảm giác được vậy mây khói trong lại lần nữa có kinh người linh khí chập chờn xuất hiện, hơn nữa tốc độ kia còn sắp tới một chút, làm hắn cũng không có ở đây đi phản ứng phòng ngự. Sát theo, hắn liền cảm giác được một đạo cuồng liệt vô cùng kiếm khí, hung hãn đánh vào hắn trước trên ngực. Oanh! Ầm ầm ầm ầm ầm. Theo sát phía sau, lực lượng kinh khủng kia trực tiếp là bộc phát. Hắn thân thể tựa như là mất khống chế đạn đại bác vậy, tại chỗ liền bị đánh về phía sau đổ bắn ra. Bị đánh vào mặt đất chính giữa, ở đó trên quảng trường mở ra ra một cái thật dài con đường. Đến cuối cùng, hắn cả người lại là thiếu chút nữa cũng không hoàn toàn chôn vào. Mà đây, vậy trực tiếp là làm tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt lại lần nữa mất khống chế co rút lại, cực độ rung động. Cái này, đây rốt cuộc coi là cái gì? Nhất thời, cơ hồ toàn bộ đổi trác bên trong sân, đều là vào lúc này lại lần nữa trở nên có chút an tĩnh lại. Chung quanh rất nhiều đến từ bốn phương tám hướng, các thế lực lớn cao tầng nhân vật quyền thế đều có chút rung động nhìn một màn này. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới qua, Nhan Chân phái Dạ Mạc đại nhân thủ hạ Hắc Bạch nhị lão, bọn họ hai người bây giờ cũng đã là tự mình động thủ, nhưng cùng vậy Trần Phi giao phong, nhưng lại có thể sẽ là như vậy một loại kết quả. Lấy hai địch một đều bị rất miễn cưỡng chế trụ. Cái gì, điều này sao có thể? Dạ Thanh cùng với dưới háng mây sư, trên mặt thần sắc đều là dị thường khói mù cùng khó khăn xem. Không chỉ có như vậy liền, ở bọn họ trong mắt chính giữa, càng nhiều hơn vẫn là đó hoàn toàn không ức chế được kinh động, sợ hãi. Trần Phi thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến làm bọn họ hoàn toàn chưa từng nghĩ giống. Lại có thể rất miễn cưỡng chống đỡ ta một kích này. Thằng nhóc kia, hắn, cái này. Vậy cách đó không xa Bạch lão, trên mặt thần sắc cũng có chút kinh động, kinh nghi bất định. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Trần Phi lại sẽ chọn chống cự hắn công kích hơn nữa, đến cuối cùng còn gần như không chút tổn hao nào. Chấn động sau đó, hắn lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy ngưng nhiên, còn có kiêng kỵ. Đến bây giờ, hắn nếu là không tin nữa Trần Phi hiện dưới loại trạng thái này thực lực liền không khỏi quá ngu xuẩn. Dẫu sao, sự thật đã liền rõ ràng như vậy đặt ở trước mắt. Cùng lúc đó, rầm một tiếng, vậy cách đó không xa bừa bãi trong phế tích cũng là truyền ra đá vụn sụp đổ thanh âm. Lúc trước sắp tối lão che giấu phế tích bỗng nhiên bị một hồi hào hùng lực lượng nơi vén lên, đen trắng hai khí sau đó cuồng bạo vọt lên. Một đạo chật vật bóng người, quần áo lam lũ, trên mình nhuốm máu, sắc mặt phiền muộn từ vậy trong phế tích đi ra. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là lóe lên hướng hắn nhìn tới. Rồi sau đó, một hồi sâu đậm ngưng nhiên bầu không khí chính là ở hiện trường này mọi người bây giờ ra đời. Nhan Chân thất tử Dạ Mạc đại nhân thủ hạ nặng đem, Hắc Bạch nhị lão trong Hắc lão, đường đường trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay, hiện vào lúc này, hắn lại có thể thật là có chút bị thương. Oanh! Rồi sau đó liền gặp Hắc lão, đột nhiên cả người hiện ra đậm đà cực kỳ sát khí, vậy ngẩng đầu lên, lại lần nữa nhìn về Trần Phi ngay trong ánh mắt càng là tràn đầy giống như thực chất lạnh như băng sát ý. Ta thừa nhận, lão phu hôm nay, là có chút nhìn lầm. Lời vừa nói ra toàn trường xôn xao. Trong lòng vô cùng chấn động. Có thể để cho hôm nay ở cái này đã thất lạc mặt to Hắc lão chính miệng nói ra những lời này, đã đủ để nói rõ hết thảy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.